Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết không một chương một muội muội bị rút hỗn độn thánh huyết hoang vực trần ra. Trong từ đường trăm vị trưởng lão tề tụ, thần sắc mang theo một tia lo âu. Nghe nói Trần Uyên sắp trở về rồi. Hắn từ trước đến nay quái gở vô cùng. Tính cách dù gì, đối hết thảy đều không hứng thú. Đối với muội muội Trần Lạc Ly cực kỳ để bụng. Nếu là biết được việc này, không biết sẽ có dạng gì cử động. Đứa nhỏ này trước kia thì triển lộ ra nghịch thiên chi tư. 2 năm trước càng là đạt đến đạo tàng đỉnh phong trình độ. Bây giờ khả năng đã bước vào thánh vương. Trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất thánh vương cường giả. Cùng Lạc Ly cách đứa bé kia giống nhau là cách đồ biến thái. Huống hồ bọn họ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Chúng ta khẳng định muốn làm thế này sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi là đang chất vấn thánh tổ quyết định sao? Hôm nay là bóc ra Trần Lạc Ly hỗn độn huyết thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ hôm nay lại không lương duyên. Chỉ là một cách Trần Uyên. Thì để cho các ngươi lòng sinh thoái ý, chỉ cần hỗn độn huyết rót vào chúng ta hỗn độn thần tử. Trần Phong thể nội. Tăng thêm hắn nguyên bản hỗn độn trọng đồng. Tất nhiên có thể tiếu ngạo hoang vực chi đỉnh, việc này thì quyết định như vậy. Lập tức đi xuống làm đại trưởng lão quát lớn 2 câu về sau. Trực tiếp giải tán bách lão hội. Lập tức đi xuống chấp hành thánh tổ chỉ lệnh. Quất ra Trần Lạc Ly thể nội hỗn độn huyết. Mà thì vào giờ phút này. Một chỗ trọng sơn rừng rậm bên trong. Dốc đứng vách đá bên trong. Đứng đấy một tên 16 tuổi hai bên thiếu niên. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn trong tay cầm một gốc chín màu thảo. Ấy ấy tự nói, hôm nay cũng là muội muội 10 tuổi sinh nhật yến, hy vọng có cái này gốc cửu chuyển luân hồi thảo, nàng hỗn độn thánh thể có thể hoàn toàn khôi phục. Nói xong, ốm tay áo phía dưới bỗng nhiên toát ra một cái hồ ly đầu, cười đùa nói, Trần Uyên ca ca có lòng, vì cái này gốc cửu chuyển luân hồi thảo. Ngươi thế nhưng là trông dòng giã 2 năm đâu, tên là Trần Uyên thiếu năm khe khẽ lắc đầu. 2 năm mà thôi. Không đáng nhắc đến. Nói xong. Hắn liền nhìn về phía cực kỳ xa xôi phương hướng. Đó là hoang vực đại gia. Trần gia lãnh địa. Trong đó có một tòa cử đại sơn thành. Tòa lạc tại trọng sơn bên trong. Mà hắn Trần Uyên. Vốn là một tên người hiện đại. Trời đưa đất đẩy, làm sao mà phía dưới đi tới cái thế giới này. Còn nắm giữ một người muội muội Trần Lạc Ly. Hai người vận mệnh kỳ thực có chút long đong. Nếu như không phải muội muội trời sinh thì nắm giữ hoang vực cực kỳ cường hãn hỗn độn thánh thể. Hai người bọn họ khả năng sớm đã bị trục xuất Trần gia. Càng thêm hỏng bét là. Trần Uyên trên cổ tay có một ít hắc tuyến. Sẽ căn cứ tâm tình biến hóa. Sinh ra chỉ số phía trên biến hóa. Không có ai biết đây là vật gì. Thì có ít lời gì chỗ. Trần gia rất nhiều người coi là điểm không may. Cho nên cực kỳ không chào đón. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. 2 năm không thấy, cũng không biết Lạc Ly lại cao lớn bao nhiêu. Trần Uyên nói, liền cất bước đi hướng lãnh địa nhà họ Trần. Tới gần thời điểm, Trần Uyên chợt phát hiện trên lãnh địa hư không. Thương không mây đen dày đặc. Càng có cuồn cuộn khói đen theo trên lãnh địa thiêu đốt mà lên. Trần Uyên trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Đồng tử càng là dần dần phóng đại. Bởi vì khói đen lượn quanh mà lên phương hướng. Đúng là hắn cùng Trần Lạc Ly ở lại nhà nhỏ lúc này. Trên cổ tay hắn hắc tuyến theo nỗi lòng chập trùng. Biến thành một chuỗi chỉ số. 30%. Sẽ không sẽ không. Trần Uyên thì thào mở miệng. Bỗng nhiên bộc phát ra cực hạn tốc độ. Một cái chớp mắt đạp không mà lên. Thẳng đến khói đen lăn lộn phương hướng. Bất quá trong chốc lát. Hắn như là đạn pháo lúc rơi xuống đất. Chấn động tới phủ cận đại lượng Trần gia con nối dõi ào ào quay đầu. Khi nhìn thấy là Trần Lạc Ly ca ca Trần Uyên lúc. Những người này sắc mặt phút chốc thì thay đổi. Thế nào lại là hắn? Hắn có thể là có tiếng bao che khuyết điểm. Nếu như biết rõ Trần Lạc Ly trên thân phát sinh sự tình. Chỉ sợ muốn xoắn long trời lỡ đất thì tính sao, đây là thánh tổ ý tứ. cũng là chúng ta chủ mạch quật khởi thời cơ tốt nhất. Trần Lạc Ly chỉ có hỗn độn thánh thể, lại là phủ bụi trạng thái. Sớm cái kia quất nàng hỗn độn huyết xác thực như thế. Chúng ta hỗn độn thần tử Trần Phong vốn là thân có hỗn độn trọng đồng, lần này tăng thêm hỗn độn huyết, tất nhiên có thể chỉ huy Trần gia vấn đỉnh hoang vực chi đỉnh suyệt. Ngươi muốn chết a? Sợ Trần Uyên nghe không được không sợ. Trần Uyên lại như thế nào cường thế, cũng cuối cùng chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thôi. Còn có thể lật trời nhiều lắm là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Các loại nhỏ giọng thì thầm vang lên, ào ào lọt vào Trần Uyên trong tay, làm đến đầu óc hắn một trận nổ tung lúc, trực tiếp lâm vào trống không. Có chút không cách nào tin những người kia lời đã nói ra. Giờ phút này trên cổ tay chỉ số lại lần nữa lặng yên biến hóa. 50% hắn run rẩy đi tới nhà nhỏ, ánh mắt dường như trời đất quay cuồng. Hắn nhìn thấy đầy đất bừa bộn, trọng thương không dậy nổi chi mạch tộc nhân, mỗi cái cúi đầu tang mặt. Cho đến mở ra một chỗ cửa phòng, nhìn thấy nằm ở trên giường, toàn thân đẫm máu Trần Lạc Ly. Một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào Trần Uyên tâm thần bên trong, hắn ngơ ngác nhìn qua, khuôn mặt khó có thể tin. Ngưng trễ ba hơi về sau, quyền đầu bỗng nhiên nắm lại, toàn thân xuất hiện không thể ngăn chặn run rẩy, huyết mạch mở rộng phía dưới, vô biên phẫn nộ ngọn lửa theo lồng ngực gào thét hướng đôi mắt, khiến cho tràn ngập tơ máu ở giữa sát cơ phun trào là Trần Phong a. Hắn rút ngươi hỗn độn huyết khàn khàn trầm thấp, lược hơi run rẩy lời nói theo Trần Uyên trong miệng truyền ra. Không biết là hoảng sợ tại lúc này, vẫn là điên cuồng tại lúc này, chỗ làm đến Trần Uyên bộ dáng giống như thần trải qua. Ngã xuống giường toàn thân đẫm máu Trần Lạc Ly rốt cuộc khó khăn mở ra hai mắt, khuôn mặt cực độ trắng xám phía dưới, tựa như một trận gió nhẹ liền có thể mang đi tính mạng của nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng trông thấy Trần Uyên xuất hiện tại trước mắt, khóe miệng lại là phủ lên một vệt ý cười. Trần Uyên ca ca, ngươi có thể tính trở về, Lạc Ly nhớ ngươi muốn chết. Chỉ bất quá Lạc Ly bây giờ không có khí lực, không có cách nào đứng dậy cho ngươi nấu một chén cháo. Trần Lạc Ly suy yếu nói, khóe miệng ý cười mười phần ngọt ngào. Dường như thân trên trăm đạo vết thương căn bản không phải phá trên người mình một dạng. Trông thấy một màn này Trần Uyên run rẩy tiếp tục lên men, lồng ngực lửa giận không ngừng lăn lộn gào thét, càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Uyên hai con mắt đã hóa thành một cái biển máu, khuôn mặt biến đến cực đoan lãnh khốc dị thường. Cùng lúc đó càng có kinh người vô cùng lực lượng ba động theo dưới chân chậm rãi lan tràn mà ra. Hắn ốm tay áo phía dưới giấu kín lấy hồ ly đầu, dừng không ở tại loại này khiếp người cảm giác áp bách run lẩy bẩy. Trần Uyên đại ca, nàng yếu ớt lên tiếng lúc, Trần Uyên đã xoay người qua, áo bào không gió mà bay, không ai có thể thấy rõ sắc mặt của hắn đến tột cùng đáng sợ đến loại trình độ gì. Loại này phẫn nộ đến cực hạn cảm giác áp bách rốt cuộc đem vách tường hoàn toàn đánh rách tả tơi. Lạc Ly, hôm nay là ngươi 10 tuổi sinh nhật yến, ca ca không có gì có thể đưa cho ngươi, thì dùng Trần gia ngàn năm chi huyết, vạn người chi sọ, xem như ta lễ vật đi. Trần gia đụng đến ta có thể động tới ngươi. Không được oanh Trần Uyên khí tức bạo phát, như là mãng long gào thét, hóa thành bạch quang một cái chớp mắt chấn vỡ toàn bộ mái vòm. Cái này kinh thiên lực lượng đáng sợ lăn lộn, để nhà nhỏ bên ngoài tất cả nhìn chăm chú chủ mạch tộc nhân, nội tâm tại chỗ tràn ngập phía trên vô biên hàn ý. Cùng lúc đó, Trần Uyên trên cổ tay hắc tuyến chỉ số bất ngờ đột phá đến 80%, đây là từ lúc vượt qua mà đến chỉ số biến hóa ngọn núi cao nhất. Không, không muốn Trần Uyên ca ca, ngươi không phải gia tộc đối thủ. Sự kiện này coi như xong đi, Trần Lạc Ly cắn răng mở miệng. Cứ việc nước mắt miệt khuất tại hốc mắt, nhưng vì Trần Uyên không đi đối mặt toàn cả gia tộc nội tình, yêu nguyên quyết định nén giận. Mà vào thời khắc này, một đạo lời chói tai bỗng nhiên từ nhỏ trạch ngoại truyền đến. Lạc Ly nói không sai, ngươi Trần Uyên tốt nhất kiềm chế tính nết của ngươi, để miễn cho tội thánh tổ sau cùng rơi vào cái xác không hồn xuống tràng. Nhà nhỏ bên ngoài rằng giặc đi vào một đám nam tử trẻ tuổi. Mở miệng người chính là Trần gia thứ hai mạch thiên kiêu Trần Thiên Giật. Hắn nhìn qua toàn thân tràn ngập ngập trời thâm trầm sát cơ Trần Uyên, khóe mắt không khỏi hơi hơi lắc một cái. Hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Uyên cảnh giới ba động lại mạnh lên. Không có ý tứ, mời nhường một chút. Thánh tổ để cho ta tới xác nhận Trần Lạc Ly hỗn độn huyết có hay không bị rút khô sạch. Nếu là còn lưu lại một tia, đem đối chúng ta hỗn độn thần tử sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Trần Thiên Giật cười lạnh mở miệng lúc, liền tự mình đi hướng bên giường Trần Lạc Ly. Lại hoàn toàn không có trông thấy thời khắc này Trần Uyên, hắn khuôn mặt khủng bố đã như là thâm uyên ác ma. Chập chập chập, quả thật là rút liền một tia đều không thừa a. Không có gì ngoài tạp chất bên ngoài, đã không có nửa điểm hỗn độn khí tức. Trần Thiên Giật lắc đầu, nguyên bản hắn còn muốn lại quất ra một tia, vì chính mình luyện hóa hỗn độn châu, lúc này là không đùa. Nhưng nói không chừng chen một chút vẫn phải có. Ngay sau đó hắn tham lam theo ốm tay áo phía dưới lấy ra bác thần bàn. Có thể vào thời khắc này, một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên trên vai của hắn. Trần Thiên Giật liếc qua, trong lúc lơ đãng nhìn thấy trên cổ tay từ hắc tuyến ngưng tụ chỉ số 100%, nhưng hắn căn bản cũng không có để ý, trực tiếp khiển trách quát mắng: Trần Uyên ngươi làm gì? Ta thế nhưng là làm theo lấy thánh tổ chỉ lệnh, ngươi dám ngăn trở? Oanh! Trần Thiên Giật quát lạnh ở giữa, hắn khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo ra, bị vô biên lực lượng chấn tuổi vỡ vụn. Đồng tử rớm máu khủng bố mạnh mẽ cự lực âm vang bạo phát. Cái kia bình tĩnh đại thủ giống như hóa thành thâm uyên áp long, tại chỗ đem Trần Thiên Giật xương cốt nắm vỡ nát. Cùng lúc đó xuyên qua ngũ tạng lục phủ, cảnh giới đạo cơ bên trong, khiến cho Trần Thiên Giật khuôn mặt phút chốc thống khổ vặn vẹo, trực tiếp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A Trần Uyên ngươi điên rồi, ngươi dám đối bổn công tử đồng thủ, ngươi dám chống lại thánh tổ chi mệnh. Hắn miệng phun máu tươi, cánh tay phải cùng nửa cái thân thể đều hóa thành vỡ nát. Buồn bã quay người lúc, lại nhìn thấy ngẩng đầu, toàn bộ khuôn mặt băng lãnh vô tình, hai con mắt sát cơ dâng trào ẩm ẩm có ác long xoay quanh Trần Uyên, một cỗ sâu đậm hàn ý cùng sợ hãi tử vong tu không sai lượn lờ phía trên trong lòng của hắn. Cái này đáng sợ khí tức là chuyện gì xảy ra? Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện Trần Uyên chính là nhưng đã đột phá đạo tàng cảnh, bước vào thánh vương. Trần Uyên dừng tay, chớ có phạm phải sai lầm lớn. Hậu phương chỗ có thế hệ trẻ tuổi Trần gia con nối dõi sợ hãi thét lên ra tiếng. Thế mà đứng trước bọn họ lại là đến từ Trần Uyên cái kia khủng bố vô biên khí tràng bao phủ, tại chỗ khiến cho tất cả mọi người đối diện bay ngược mà đi, miệng phun máu tươi, lồng ngực vỡ vụn. Giờ này khắc này Trần Uyên phảng phất hóa thân thần ma, não hải một mảnh trống không, phía dưới chỉ còn lại có một chuỗi màu đen chỉ số 200%. Cùng lúc đó chỉ số bỗng nhiên vỡ vụn, bên tai vang lên một đạo băng lãnh máy móc âm thanh. Đinh, ký chủ trước mắt điểm nộ khí đã tăng mạnh, thành công mở khóa bản hệ thống. Ký chủ trước mắt có 3 cái lựa chọn có thể cung cấp hành xử. Lựa chọn 1, nén giận, ủy khúc cầu toàn, bản hệ thống tự mình biến mất. Lựa chọn 2, mang theo Trần Lạc Ly thoát đi Trần gia, bản hệ thống khen thưởng thần công quỳ hoa bảo điển. Lựa chọn 3, lật đổ Trần gia, thiêu tan thế gian hết thảy định, bản hệ thống khen thưởng hỗn độn thần ma thể. Bên tai vang lên băng lãnh lời nói, để lâm vào điên cuồng giết hại trạng thái Trần Uyên rốt cuộc thanh tỉnh một tia lý trí. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch cái này nương theo cả đời cổ tay hắc tuyến là cái gì. Giờ này khắc này, hắn không có chút gì do dự, trong mắt thiêu đốt lên như là thâm uyên ác ma giống như vắng lặng sát cơ. Ta lựa chọn cái thứ ba. Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết không một chương hai. Hôm nay hoang vực Trần gia thây nằm trăm vạn oanh, lực lượng kinh khủng quán đỉnh mà xuống, tràn ngập tại Trần Uyên toàn thân mỗi một tấc da thịt cốt cách bên trong. Hắn tóc đen xoay quanh mà lên, không gió mà bay. Mặt mũi lãnh khốc gì thường tới cực điểm. Càng có thể sợ cùng cực uy áp. Theo thể nội cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Toàn diện áp hướng về phía nhà nhỏ bên ngoài cách này. Cố khí tức này là chuyện gì xảy ra, cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ. Là Trần Uyên hắn nổi điên. Nhà nhỏ bên ngoài giật mình âm thanh liên tục. Nhà nhỏ bên trong Trần Thiên giật chỉ còn nửa cái thân thể. Khuôn mặt trắng bệch đến cực hạn. Hoảng sợ tràn ngập thần hồn bên trong. Bị vô biên uy áp chấn nhiếp, hàm răng run lên. Khanh khách rung động. Hắn không dám tin nhìn qua thời khắc này Trần Uyên. Nguyên bản thánh vương cảnh ba động đủ để cho hắn sợ mất mật. Nhưng không nghĩ tới lúc này mới trong chốc lát. Càng có một cỗ thần ma lăng thiên chi ý. Nổ tung mà ra, ngươi như giết ta. Thánh tổ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Thiên giật làm thứ hai mạch thiên kiêu. Thực lực đồng dạng đạt đến đạo tàng đỉnh phong. Càng là rất được trong tộc hy vọng chung. Lần này thét lên ra tiếng dùng cách này tạo áp lực cho Trần Uyên. Nhưng hắn không có nghĩ đến lúc này Trần Uyên, hắn ngưng tụ lửa giận sát cơ, đã sớm đem hết thảy ném lên 9 tầng mây. Oanh cử lực bạo phát. Màu đen lực lượng hóa thành hắc động. Đem Trần Thiên giật thân thể triệt để vỡ nát. Tiến tới thôn phệ trong đó. Thế mà liền thần hồn chi khí đều nửa điểm không lưu. Nhìn thấy một màn này đại lượng trong tộc thiên kiêu. Đồng tử đã răng đầy vô số hoảng sợ. Bọn họ đã bị Trần Uyên oanh ra khỏi cửa phòng. Giờ phút này càng là vội vàng bỏ lên. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương phóng tới nhà nhỏ bên ngoài. Thế mà trong phòng lại lần nữa oanh ra 9 cấu ngập trời hắc long. Mở ra như lỗ đen miệng to như chậu máu. Cùng nhau nuốt vào làm bén nhọn tiếng kêu thảm thiết hoa phá thương không lúc. Nhà nhỏ bên ngoài rốt cuộc buông xuống đại lượng trong tộc trưởng lão. Bọn họ có ít người mới vừa từ trong từ đường chạy đến. Trông thấy nhà nhỏ bên trong mạn thiên thần ma chi khí lăn lộn. Đều là đáy lòng dùng mình một cái. Trần Uyên tiểu tử này. Thế mà đã đột phá tới thánh vương tam trọng thiên. Bọn họ vội vội vàng vàng xông vào nhà nhỏ. Nhìn qua Trần Uyên trên thân khí tức khủng bố bộc lộ. Ao ao đồng tử phim co lại lúc. Vội vàng quát nói. Trần Uyên ngươi bình tĩnh một chút, Lạc Ly chỉ là bị rút đi hỗn độn huyết mà thôi. Nhiều nhất suốt đời không cách nào tu luyện. Cũng sẽ không đưa chết. Huống chi hỗn độn huyết tại trong cơ thể nàng không chỗ dùng chút nào. Cho Trần Phong mới là sự chọn lựa tốt nhất. A đây cũng là thánh tổ ý tứ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Vì bổ khuyết. Ngươi muốn cái gì thánh tổ đều sẽ đáp ứng, vì ổn định giờ phút này bão nổi Trần Uyên. Cửu trưởng lão đồng dạng chuyển ra thánh tổ. Chỉ là quất ra hỗn độn huyết mà thôi. Trần Uyên ngẩng đầu lên. Tóc đen như ma vũ động. Hai con mắt lượn lờ lấy vắng lặng sát cơ. Khóe miệng chậm rãi ẩn chứa một vệt bi ai tự dễu. Hắn trực tiếp phiến ra một cái kinh khủng lưng trường. Đánh vào cửu trưởng lão trên mặt. Khiến cho hàm răng bắn tung tóe. Miệng phun máu tươi. Cái cổ đứt gãy. Trên không trung xoay tròn 360 độ về sau. Trực tiếp ngã ở ngoài phòng. Hắn chừng lấy không dám tin đồng tử. Nhìn chòng chọc vào Trần Uyên. Phun máu nói, Trần Uyên ngươi điên rồi. Ta thế nhưng là ngươi thúc thúc, ngươi dám dí hạ phạm thượng thúc thúc. Trần Uyên nghe nói lời này. Khóe miệng lại lần nữa một phát. Khiếp người nụ cười hơi lạnh tỏa ra. Ngươi cũng xứng muội muội ta bị rút hỗn độn huyết một khắc. Ta Trần Uyên liền đã cùng các ngươi Trần ra. Không còn có mảy may liên quan. Oanh lực lượng kinh khủng vô tình bắn ra. Hóa thành một cái mãng long gào thét mà đi. Xẹt qua đông đảo trưởng lão bên cạnh lúc. Giống như tử thần ngoái nhìn. Bọn họ thân thể đều là bỗng nhiên cứng ngắc. Vị trưởng lão kia tại chỗ bị oanh ngay cả cặn cũng không còn. Trần Uyên hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Liên đới lấy các loại cường hãn khí tức bạo phát. Liên tiếp oanh sát hướng về phía Trần Uyên. Trần gia trăm vị trưởng lão. Đều là thánh vương trở lên cảnh giới. Người yếu nhất cũng là thánh vương nhất trọng thiên. Một hàng 8 người sát cơ. Đủ để quét ngang hoang vực bên trong nửa cách tiên thành. Lần này lực lượng nổ tung. Nhà nhỏ triệt để không chịu nổi gánh nặng. Sụp đổ. Thế mà Trần Uyên đứng tại Trần Lạc Ly trước mặt. Cước bộ một tia cũng không xê dịch. lực lượng oanh kích ở trên người hắn. Lại dường gì xuất hiện sợ hãi lui tán. Vô hình sụp đổ hình ảnh tựa như tám người thánh vương chi lực. Hoảng sợ tại Trần Uyên thân thể đây là có chuyện gì, tám người trắng bệt khuôn mặt lại lần nữa trì trệ. Cái này. Đây chẳng lẽ là hỗn độn thần ma thể hoang vực sớm đã diệt tuyệt 33.000 năm phạt thiên thể chất. Tại nó vô địch thế gian lúc. Hỗn độn trọng đồng liền cho nó sách giày tư cách đều không đủ. Làm sao có thể xuất hiện ở trên người của ngươi một tên trưởng lão thần hồn phá vỡ. Hoảng sợ thét lên ra tiếng. Lòng tràn đầy hoảng sợ. Thế mà Trần Uyên ngoảnh mặt làm ngơ. Hai con mắt lượn lờ lấy vắng lặng vô tình sát cơ. Lại lần nữa một bàn tay vỗ qua oanh vô biên cử lực bạo phát. Trường ấm già thiên tế nhật. Lăn lộn thần ma chi khí. Biến ảo ngập trời hắc long. Một cái chớp mắt đem tám vị trưởng lão cùng nhau xuyên thủng. Trực tiếp phun ra máu tươi lúc. Thể nội cảnh giới đạo cơ cùng ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ vỡ nát. Trần Uyên ngươi chết không yên lành vậy mà giết hại đồng tộc trưởng lão. Thánh tổ tuyệt đối không tha cho ngươi, thê lương kêu rên lại lần nữa hoa nát thương không. Bỗng nhiên làm đến toàn bộ lãnh địa nhà họ Trần trên không. Lăn lộn mà đến đầy trời mây đen. Trầm muộn khí tức gào thét không ngừng. U ám uy áp bao phủ xuống. Như là diệt thế chi uy. Tại nhà nhỏ ở ngoài trông thấy một màn này đông đảo trong tộc con nối dõi. Sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Thét lên liên tục. Giết hại đồng tộc. Trần Uyên đứng tại phá toái nhà nhỏ bên trong. Tóc đen bay phấp phới. Áo đen như mực. Hai con mắt vắng lặng tiếp tục run rẩy. Trong lồng ngực nổi giận cuối cùng làm đến hắn ngửa mặt lên trời cười như điên. Ta vốn thiện lương. Không biết sao thế gian đục ngầu. Vẹn vẹn ly biệt 700 ngày. Muội muội thế mà bị cùng người trong tộc tàn nhẫn quất ra hỗn độn huyết. Mỹ danh hắn viết vì hỗn độn thần tử tốt hơn tương lai. Nhưng ngươi hỗn độn thần tử tương lai cùng muội muội ta liên quan gì, có gì liên quan, huống hồ hôm nay là muội muội ta 10 tuổi sinh nhật. À, các ngươi làm sao nhẫn tâm. Rầm rầm rầm, thương không mây đen bao trùm, màu đen lôi đình lăn lộn gào thét. Tháng 6 trời rơi ra đục ngầu băng mâu, tựa hồ thượng thương giận dữ mắng mỏ. Trời xanh kêu to, thế gian này lớn lao bất công, hôm nay hoang vực Trần ra thây nằm trăm vạn. Cười giận dữ chấn động thương không bát hoang. Trần Uyên sau lưng xuất hiện viễn cổ ma thần chi tướng, mở to già thiên tế nhật hắc sắc vũ rực. Người khoác vẫn kim hắc khải. Uy áp bảo ngược cùng lúc đó. Trên cổ tay hắn hắc tuyến phút chốc vặn vẹo. Điên cuồng triển lộ ra một chuỗi không biết chỉ số. Lẻ loi một mình. Trần Uyên đạp không thẳng hướng lãnh địa nhà họ Trần chủ tiên thành chi địa. Phía dưới Trần Lạc Ly thần sắc kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này. Cuối cùng từ trong hốc mắt lưu lại hai hàng nước mắt. Tràn đầy đau đớn cùng biệt khuất. Rốt cuộc tại lúc này đổ xuống mà ra. Trần Uyên ca ca. Coi như Lạc Ly tiếp nhận lại nhiều thống khổ. Ngươi cũng không thể làm ta giao ra cái giá bằng cả mạng sống a. Nàng chật vật muốn lưu lại Trần Uyên. Nhưng thể nội suy yếu. Đã đạt tới một trận gió liền có thể thổi tắt nàng sinh cơ chi hỏa. Đột nhiên. Một cái bạch hồ theo bên giường của nàng triển lộ to lớn thân hình. Ngậm lên Trần Lạc Ly về sau. Liền hướng về Trần gia lĩnh vực bên ngoài phi. Nước đại. Trần Uyên đại ca không có việc gì. Hắn cũng tương tự sẽ một lần nữa đoạt lại thuộc về ngươi hỗn độn huyết. Chúng ta bây giờ chỉ cần rời đi này chờ đợi hắn liền có thể bạch hồ. Chính là lúc trước giấu kín tại Trần Uyên ốm tay áo hạ hồ ly. Dù là nổi giận đến đánh mất lý trí. Hắn cũng vẫn không có quên mất giờ phút này Trần Lạc Ly tình cảnh. Để bạch hồ mang theo Trần Lạc Ly rời đi trước bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết không một chương ba thần ma chi nổ giờ này khắc này. Đầy trời mây đen cuồn cuộn chìm hướng Trần gia tiên thành. Trước đó nhà nhỏ chi địa. Chỉ là lãnh địa nhà họ Trần bên ngoài. Cũng là nhiều Trần gia hậu sinh chỗ ở. Mà Trần gia tiên thành. Thì là Trần gia chân chính chủ lực. Tất cả trưởng lão thậm chí chùa cột vững vàng. Cùng mạch hệ thiên kiêu nhóm chỗ ở. Nơi này. Càng là toàn bộ hoang vực hạ du vang dội cổ kim chi địa.

hoảng sợ lên tiếng bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết không một chương bốn. Đây chính là hỗn độn thần ma thể, cái gọi là hỗn độn tướng quỳ xuống cho ta long tướng băng diệt. Giống như là bị viễn cổ thần ma chi tướng. Liếc một chút trợn lên giận dữ nhìn mà bạo thể mà chết. Toàn bộ to lớn từ đường toàn cảnh. Không trở ngại chút nào hiện ra ở Trần Uyên trước mặt. Bị vô tận gió lúc tàn phá bừa bãi. Đại lượng gạch ngói vụn vô hình sụp đổ. Đến từ Trần Uyên cái kia đáng sợ cảm giác áp bách. Lăn lộn tại hơn 90 vị trưởng lão tâm thần bên trong. Bọn họ đồng tử đã lộ ra mọi loại hoảng sợ cùng không dám tin. Trấn Long kết giới chính là thánh tổ tự mình thi triển hạ kết giới. Ngoại trừ thánh hoàng trở lên cường giả bên ngoài. Căn bản không có khả năng có người có thể đem hắn đánh nát. Thế mà lúc này lại bị Trần Uyên một tiếng gầm thét. Cho đánh nhão nhoẹt đại trưởng lão toàn thân run rẩy. Hắn đã là thánh vương thất trọng thiên cường giả. Càng là toàn bộ Trần gia trụ cột vững vàng. Mà giờ khắc này tại Trần Uyên trước mặt. Hắn lại phát hiện mình như là giọt nước trong biển cả. Lúc nào cũng có thể xét tại Trần Uyên khí thế khủng bố bên trong. Sụp đổ Trần Uyên ngươi đến tột cùng muốn làm gì, nơi này là Trần gia từ đường chi địa. Chẳng lẽ ngươi muốn phản tổ không thành, một tên trưởng lão phát ra quát chói tai thanh âm. Cứ việc thanh âm mang theo sợ hãi cùng run rẩy. Trần Uyên thu tay lại đi, thánh tổ đã quyết định bổ khuyết các ngươi hai huyên muội. Không lâu sau đó hoang chủ truyền thừa. Đem về có hai người các ngươi danh ngạch không sai. Trần Lạc Ly hỗn độn thánh thể phủ bụi 10 năm lâu. Nếu như không có cửu chuyển luân hồi thảo căn bản không có khả năng kích phát. Sao không phụng hiến chính mình, đem há cảo huyết giao cho Trần Phong, đây mới là Trần gia lớn nhất tương lai cùng đường gia a, vì toàn bộ Trần gia. Ngươi thì dàn xếp ổn thỏa đi, tướng tin cha mẹ của các ngươi tại cửa u phía dưới hoàng tuyền bên trong cũng sẽ vui mừng. Mỗi cái trưởng lão liên tiếp phát ra tiếng, dốc hết tất cả toàn lực muốn ổn định thời khắc này Trần Uyên, càng là chuyển ra toàn bộ Trần gia tương lai. Chuyển ra đã qua đời phủ mẫu, thế mà lời nói lọt vào Trần Uyên trong tay. Lại làm đến Trần Uyên khuôn mặt biến đến cực đoan kinh khủng. Đồng tử vắng lặng, sát cơ lượn lờ. Tràn ngập vô biên đè nén hung quang a. Ha ha. Phụng hiến chính mình ngươi vì sao không cầm cả nhà ngươi già trẻ đến thành toàn hỗn độn thần tử. Trần Uyên nổi giận mà lên. Viễn cổ thần ma chi tướng giữ tờn hét giận dữ. Vũ rực điên cuồng mở ra. Có một thanh khủng bố cùng cực ma đao. Bất ngờ tại toàn bộ trên bầu trời hư không ngưng tụ mà ra. Mang theo vô biên vỡ nát chi ý. Hung hăng bổ về phía toàn bộ từ đường Trần Uyên, tất cả trưởng lão sắc mặt hoảng sợ kịch biến. Tâm thần kịch liệt run rẩy. Vội vàng cùng nhau thi triển ra thánh vương ba động lực lượng. Đồng dạng oanh sát hướng về phía Trần Uyên. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt thời gian. Già thiên tế nhật ma đao vô tình đem tất cả lực lượng vỡ nát. Cho đến chém vào toàn bộ từ đường phía trên rầm rầm rầm kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Máu tươi văng khắp nơi mà ra. Từ đường từ giữa đó bất ngờ trực tiếp chia làm hai nửa. Hóa thành chôn phấn khắp nơi sụp đổ. Đúng là tạo thành một đảo lớn lao thâm uyên khe rãnh, chỉ là một đao kia. Liền ngay tại chỗ diệt sát 30 vị thánh vương trưởng lão. Trọng thương 50 người đại trưởng lão ngửa mặt lên trời thê lương gào rú. Hỗn độn tướng một đạo hắc mang theo nơi xa thương không biên giới. Bỗng nhiên bảo lướt mà đến. Đó là một thanh dài trăm trượng hắc mâu. Hàn quang nổ tung. Xé nát mây đen. Dẫn phát âm bảo bao phủ. Tại chỗ buông xuống đến Trần Uyên trước mặt, oanh lực lượng kinh khủng trực tiếp lăn lộn mà ra. Chấn đại trưởng lão liên phun máu tươi. Thân thể bay ngược mà đi. Ngã ở từ đường phế tích bên trong. Nhưng mặt mũi của hắn lại là cực độ càn rỡ lên. Càng là truyền ra cười ha ha thanh âm. Trần Uyên tử kỳ của ngươi đến, lão phu hôm nay thì cùng ngươi ngả bài. Trần Lạc Ly hỗn độn thánh huyết bị rút một chuyện. Chính là lão phu một tay sách lược vì Trần Lạc Ly thể nổi hỗn độn thánh huyết. Lão phu tại thời gian 10 năm bên trong. Lật khắp hoang vực tất cả sách cổ. Rốt cuộc tìm được dung hợp phương pháp cùng cơ hội, cha mẹ ngươi tại cấm địa bị hại bỏ mình. Cũng là lão phu mưu đồ nhiều năm kết quả, ha ha ha, hôm nay. các ngươi một nhà ngay tại dưới hoàng tuyền gặp nhau đi thôi. Đại trưởng lão khóe miệng rớm máu, cười như điên không ngừng. Nơi xa bỗng nhiên lướt đến một cỗ kinh khủng mọi loại ba động. Hắn giống như là một cỗ thiên uy, chậm rãi đến, mang theo sức mạnh vô thượng, chấn toàn bộ tiên thành 10.000 dặm chi địa. Xuất hiện không thể ngăn chặn run rẩy. Hắc mâu nổ tung ra ba động, đã dần dần tại trước mặt đại trưởng lão tiêu tán, lộ ra trong đó nguy nhưng bất động. Thần sắc ngậm lấy băng lãnh Trần Uyên. Thật sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đã chậm rãi đi tới, mang theo đầy trời thâm trầm khí tức hỗn độn tướng. Một thân màu đen khôi giáp, chỉ lộ ra lấy minh mang hai mắt. Sau lưng có dòng giã chín chi màu đen trường mâu. Cảm giác áp bách mãnh liệt cuồn cuộn mà đến, nổi lên thánh vương cửu trọng thiên lực lượng đáng sợ. Đây là hỗn độn tướng, là Trần gia cực kỳ đáng sợ áp chủ bài cùng nội tình. Thay lời khác tới nói, chính là toàn bộ Trần gia thủ hộ thần. Đại trưởng lão theo phế tích bên trong đứng lên, vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, xương cười như điên nói: hỗn độn vừa ra, thiên địa biến sắc. Hôm nay ngươi Trần Uyên thế tất cái xác không hồn. Thế mà Trần Uyên sắc mặt lại không có bởi vì hỗn độn tướng xuất hiện mà sinh ra bất luận cái gì dư thừa tâm tình. Hắn nhìn qua buông xuống mà đến hỗn độn tướng, chậm rãi dùng ngón tay trỏ tại khóe mắt của mình chỗ, nhẹ nhàng vạch ra một vệt máu. Máu tươi theo đôi mắt nhỏ xuống, lộ ra hết sức khiếp người. Ngươi nói không sai, hỗn độn vừa ra thiên địa biến sắc. Tại truyền ra nói nhỏ thời khắc, Trần Uyên trên thân liền lăn lộn ra đáng sợ thần ma lực lượng, nổi bật hào quang màu đỏ ngòm. Một vệt ruột gì ấm ký lúc này xuất hiện tại hắn cái trán chỗ, tản ra yêu dị khí tức. Lúc Trần Uyên diện mạo lại lần nữa đại biến, một cỗ vô thượng viễn cổ tôn uy chậm rãi lộ ra mà ra. Đại trưởng lão gặp này tình cảnh này, đồng tử phút chốc co rụt lại, càng là sắc mặt lại lần nữa bỗng nhiên kịch biến. Cái này cố áp bức này cảm giác, chẳng lẽ là run rẩy thanh âm truyền ra. Quanh thân trọng thương các trưởng lão sắc mặt đồng dạng ngốc trệ xuống tới. Là hỗn độn thần ma thể, là hỗn độn thần ma thể, không sai, hắn thế mà đã thức tỉnh hỗn độn thần ma thể. Thét lên hoảng sợ âm thanh đâm thủng bầu trời. Đại trưởng lão một lần ngơ ngác nhìn qua Trần Uyên, tâm thần suýt nữa sụp đổ. Hoang vực 33.000 năm trước, tuyệt tích hỗn độn thần ma thể bao trùm thế gian hết thảy thần thể tồn tại. Từ này loại khủng bố thể chất xuất thế về sau, thì liền hỗn độn trọng đồng đều muốn ảm đạm phai mờ xuống tới. Bây giờ lại là xuất hiện ở Trần Uyên trên thân. Chẳng lẽ lại Trần gia cái này đệ nhất hỗn độn thần tử, vốn phải là hắn ta sớm cái kia nghĩ đến. Trần Uyên tư chất nghịch thiên, vung con trai của ngươi Trần Phong 18 con phố đều là ngươi hại chúng ta Trần gia mấy ngàn năm nội tình. A, một tên trưởng lão đổ vào phế tích bên trong, thê lương tuyệt vọng gào lên đau xót. Lời nói truyền vào đại trưởng lão trong tai, làm đến đại trưởng lão não hải oanh minh không ngừng, thần sắc ngốc trệ. Không, không có khả năng, con ta mới là hỗn độn thần tử, mới là toàn bộ hoang vực mạnh nhất thiên kiêu hỗn độn tướng. Giết hắn cho ta rút ra hắn hỗn độn thần ma huyết. Đại trưởng lão bỗng nhiên điên cuồng gào rú. Giữa không trung hỗn độn tướng huyết tinh hai mắt tu không sai lói lên, liền đạp không mà đến, lăn lộn ra vô biên khủng bố tôn uy. Quyển sau khi đứng dậy chín chi màu đen trường mâu, hung hăng đâm về phía Trần Uyên. Trong nháy mắt, thiên địa sụp đổ sập thất sắc, không gian bích lũy tan rã mà ra. Hắc quang đột nhiên gần, hóa thành chín cái lao nhanh gào thét hắc long. Trần Uyên đứng lơ lửng trên không, không nhúc nhích tí nào. Tại khủng bố sát cơ buông xuống lúc, đồng tử bỗng nhiên vừa mở, liền có cuồn cuộn thần ma thiên uy theo tích huyết con ngươi hoành tảo bát hoang, nổ tung toàn trường. Càng có thượng thương thần ma thanh âm, lôi đình hét to, quỳ xuống bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Không một chương năm lựa chọn thần tượng chấn ngục kính một tiếng ra, thiên địa sụp đổ. Chín đạo từ hắc long xoay quanh mà lên trường mâu, phút chốc sụp đổ ra, tại từng khúc hóa thành toái phiến. Lúc cái này cố kinh khủng vô biên lực lượng càng là trực tiếp chấn tại phía sau hỗn độn tướng trên thân, mang theo vạn cổ thần ma uy hiếp. Hỗn độn tướng toàn thân khôi giáp thoáng chốc đồng dạng vỡ nát tan tành mà ra. Toàn bộ đầu khôi tại chỗ từ giữa đó oanh thành hai nửa. To lớn mà mạnh mẽ hai tay băng huyết tán loạn. Hai chân run rẩy kịch liệt lúc. Trực tiếp cách không hướng về Trần Uyên vừa quỳ đầy trời khủng bố áp bách. Chấn hỗn độn tướng một tia lực lượng cũng vô pháp nhấc lên. Cái này kinh thế hãi tục một màn. Triệt để đem đại trưởng lão tâm thần đánh nát bấy. Hắn không dám tin nhìn qua toàn lực thôi phát hỗn độn thần ma thể Trần Uyên. Cùng quỳ rạp xuống đất. Thân thể bắt đầu tiêu tán hỗn độn tướng. Khuôn mặt hóa thành ngốc trệ. Hoàng Tuyển Chi lộ, ngươi cũng không cô độc, mời đi chậm một chút, chờ một chút con của ngươi. Trần Uyên hờ hứng vô biên thần sắc. Lượn lờ lấy mọi loại thần ma chi khí. Tại thanh lãnh nói nhỏ rơi xuống về sau. Hắn liền giơ lên tay phải của mình. Trong lòng bàn tay bạo đập. Toàn bộ từ đường phạm vi chi địa. Phút chốc co rụt lại không tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Nham thạch gạch ngói vụn tại ba động khủng bố dưới. Hóa thành vô số chôn phấn. Kinh khủng thần ma lực lượng lăn lộn không ngừng. Tạo thành to lớn thần ma trường hư ảnh. Nó đem từ đường phạm vi khắp nơi cùng không gian. Hoàn toàn đập trong tay. Chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang. Trước mắt trong tầm mắt hết thảy. Toàn bộ biến thành hắc động. Vô luận vật sống vẫn là tử vật. Đều là phi hôi yên diệt từ đường chi địa. Hóa thành hư vô. Trần Uyên thu hồi ánh mắt. Lại lần nữa đạp không đi hướng tiên thành phía sau núi. Giờ này khắc này hỗn độn thần tử Trần Phong yêu nguyên còn tại dung nhập hỗn độn huyết. Chờ thành công một khắc, hắn liền đồng thời nắm giữ hỗn độn trọng đồng cùng hỗn độn thánh thể. Hai đại vô địch chi tư vì hắn trải đường. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy hôm nay Trần gia hỗn độn thần tử đem về đi ra hoang vực hạ du, danh chấn hoang vực trung du. Thậm chí tại hoang vực vô số thiên kiêu tranh bá bên trong. Đoạt được trước ba đứng đầu. Tiến tới một bước lên mây. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trang này trương là phụ thân hắn đại trưởng lão mưu đồ nhiều năm đổi lấy kết quả. Nhưng kết quả này không nên là xây dựng ở Trần Lạc Ly thống khổ phía trên. Nếu có người trà đạp lấy Trần Lạc Ly thân thể. Vẫn đỉnh hoang vực chi đỉnh. Như vậy Trần Uyên đem về không tiếc bất cứ giá nào. Thay đổi hoang vực. Phá vỡ nhật nguyệt. Cho đến đem người kia kéo lên thần đàn. Đánh vào thâm uyên địa ngục. Để hắn quỳ gối Trần Lạc Ly trước mặt. Dập đầu tạ tội phần này thống khổ. Trần Uyên nói qua. Chắc chắn để hắn gấp trăm lần hoàn trả cho nên Trần Phong. Ngươi chuẩn bị xong chưa ta Trần Uyên? Về đến rồi mạn thiên thần ma chi khí. Cuồn cuộn chìm hướng tiên thành phía sau núi. Dọc theo đường chỗ. Đại địa phía trên tất cả Trần gia tộc mọi người. Thần sắc lộ ra trước nay chưa có sợ hãi cùng sợ hãi. Trong đó có ít người thấy tận mắt từ đường hủy diệt. Trăm vị trưởng lão bỏ mình. Càng là theo Trần Uyên đến. Chỉ cảm thấy thể nội đạo cơ run rẩy, lồng ngực nguyên khí không thể ra. Thì liền mười ngón đều không thể động đậy mảy may làm Trần Uyên dừng bước lại lúc. Trước mặt đã xuất hiện một tòa cử đại bảo tháp. Bảo tháp chi đỉnh tòa lạc lấy một vịnh suối nước nóng. Giờ này khắc này. Trần Phong thì khoanh chân ngồi tại suối nước nóng bên trong. Trên người vòng quanh như là như sấm rền ba động. Ẩm ẩm có thể thấy được một cỗ khí lưu. Theo toàn thân. Dung hướng nơi buồng tim. Ngươi rốt cuộc đã đến, cũng không uổng ta đợi lâu như vậy. Trần Phong chậm rãi mở miệng lúc. Liền mở ra chính mình hai mắt. Hỗn độn trọng đồng ruột gì lộng lấy lượn lờ mà ra. Nổi bật bốn cái con ngươi. Bình tĩnh như dưới nước. Tựa như đối với Trần gia bây giờ tao ngộ. Cùng đại trưởng lão bỏ mình. Không có nửa điểm ba động tâm tình. Cùng lúc đó. Hắn theo trong ôn tuyển đứng lên. Quanh thân ba đồng sấm rền nổ vang. Khiến cho không gian cũng hơi vặn vẹo ra. Tựa như không thể thừa nhận ở Trần Phong thân thể. Hỗn độn trọng đồng cùng hỗn độn thánh thể. Hai đại vô địch thiên tư. Hiện đã toàn bộ hội tụ tại Trần Phong trên thân. Cứ việc Trần Phong cảnh giới thực lực cũng mới vẻn vẹn chỉ là Thánh Vương thất trọng thiên, nhưng cố lực lượng này triển lộ đã khiến cho Thánh Hoàng cường giả đều phải vì thế mà sợ hãi. Không thể không nói, Trần Lạc Ly hỗn độn huyết hoàn toàn chính xác khủng bố như vậy. Coi như bản thần tử đem hết toàn lực hấp thu, cũng chỉ có thể hấp thu hai thành thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác ở lại bên cạnh ta hỗn độn huyết, khoảng chừng nhiều lắm là năm thành. Thật đáng tiếc, cái này yêu nguyên không thể còn cho ngươi, bởi vì bản thần tử đã đem hắn luyện thành hỗn độn châu. Trần Phong khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng mở miệng lúc, liền từ ốm tay áo phía dưới lấy ra một cái bình ngọc, trong đó giấu kín nước cờ 100 khỏa hỗn độn châu. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn, chỉ cần quỳ gối trước mặt của ta, cầu ta một câu, những thứ này hỗn độn châu liền đều là ngươi. Trần Phong lên tiếng lần nữa, ốm tay áo chuyển một cái thu hồi bình ngọc. Hắn đứng chắp tay cười nhạt nhìn qua Trần Uyên chờ đợi lấy Trần Uyên trả lời. Nhưng là Trần Uyên lại là bỗng nhiên trầm mặt tại nguyên chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vì giờ khắc này hắn trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh chúc mừng ký chủ phát động lựa chọn khen thưởng. Lựa chọn một, cẩn thận đối mặt hỗn độn thần tử. Trần Phong quay đầu bước đi, khen thưởng mắc cấp cửu âm chân kinh. Lựa chọn hai, quỳ xuống cầu xin tha thứ, đổi lấy 300 viên hỗn độn châu, khen thưởng kỳ lân thần huyết. Lựa chọn ba, vặn gãy hỗn độn thần tử Trần Phong đầu lâu, khen thưởng thần tượng chấn ngục kính. Đối mặt hệ thống bày ra lựa chọn, Trần Uyên cơ hồ là không có chút gì do dự, liền đáp ở trong lòng lựa chọn hạng thứ ba. Lúc này, một cỗ huyền ảo cùng cực công pháp khẩu quyết ao ao tràn vào Trần Uyên trong đầu, càng là cực kỳ huyền diệu, ấm khắc ở Trần Uyên thần hồn bên trong. Rất nhanh để Trần Uyên đối với thần tượng chấn ngục kính có toàn diện hiểu rõ. Đây là vô thượng chúa tể khai sáng siêu cấp khí công, từ thân thể 840 triệu hạt nhỏ tạo thành. Tại sơ kỳ thời điểm, khai mở thân thể hạt nhỏ cự tượng chi lực. Mà cự tượng chỉ là thần tượng chấn ngục kính sơ cấp hình thái, đằng sau còn có long tượng, nguyên tượng, cho đến đạt thành thần tượng. Trừ cách đó ra còn có sức mạnh vô thượng pháp môn biến hóa, tổng cộng có hơn 20 trọng. Cơ bản đạt thành về sau, nhất quyền khai sơn đoạn hải, toái diệt tinh thần, phá vỡ nhật nguyệt, vẹn vẹn chỉ cần phút chốc thời gian nó chỗ đáng sợ, hoàn toàn không phải thế gian này người có thể lý giải. Tăng thêm bây giờ Trần Uyên hỗn độn thần ma thể, quả thực có thể mạnh đến thượng thương làm run rẩy. Vừa nghĩ đến đây, Trần Uyên liền lập tức vận chuyển thần tượng chấn ngục kính, nhìn xem lấy hỗn độn thần ma thể thể chất đáng sợ, đến tột cùng có thể mở mang bao nhiêu cử tượng hạt nhỏ. Rầm rầm rầm trầm, muộn chi lôi thuẫn tức gào thét tại Trần Uyên thể nội. Một cỗ lực lượng kinh khủng lăn lộn mà ra, vẹn vẹn chỉ là bay lên luồng khí xoáy, liền đát làm đến toàn bộ thương không khắp nơi bỗng nhiên trầm xuống. Hắn phía dưới 10.000 dặm tiên thành càng là tại chỗ xuất hiện sụp đổ hình ảnh. Nhìn thấy một màn này, Trần Phong nguyên bản hiện ra mỉm cười khuôn mặt trực tiếp ngưng trệ. Hắn trọng đồng hơi co lại phía dưới, có chút không thể tin Trần Uyên triển lộ mà ra khí thế. Mà giờ này khắc này, Trần Uyên thể nội đang tiến hành một trận xưa nay chưa từng có đại tạo hóa. 1.000 cự tượng hạt nhỏ mở, 10.000 cự tượng hạt nhỏ mở, 100.000 cự tượng hạt nhỏ mở, 100.000 cự tượng chi lực mở. Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết không một, chương 6 nhất quyền đánh nát hỗn độn thần tử. Rầm rầm rầm, thiên địa lâm vào vô biên vũ ám bên trong. Toàn bộ tiên thành 10.000 dặm chi địa, tại Trần Uyên khủng bố vô biên khí tràng uy áp dưới, trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Đại lượng cung để hóa thành chôn phấn, từ từ bay lên lúc, dẫn phát tất cả Trần gia tộc người rít gào lên hoảng sợ thanh âm. Thậm chí thương không giữa không trung chỗ có không gian chỗ, đều tràn ngập Trần Uyên khí tràng uy áp, dẫn đến lôi đình vô hình oanh minh, mây đen tứ phân ngũ liệt. Ngươi, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Trần Phong tuyệt đối không ngờ rằng Trần Uyên thế mà còn giấu kín lấy đáng sợ như vậy áp chủ bài thủ đoạn. vẹn vẹn chỉ là loại này tung hoành thiên địa vô biên khí tràng uy áp, liền đã để hắn hỗn độn thánh thể bắt đầu run rẩy. Phải biết, đây cơ hồ là không có khả năng xuất hiện sự tình. A, hỗn độn thánh thể chính là hoang vực đỉnh phong thánh thể một trong, có vô kiên bất tồi lực lượng. Nhất quyền băng diệt sơn hà chỉ trong nháy mắt đại thành về sau, càng là có thể chỉ dựa vào nhục thân chi lực cũng đủ để giết hết đầy trời tiên Phật cùng thần ma. Nhưng là giờ phút này, hỗn độn thánh thể thế mà bắt đầu run rẩy. Trần Uyên khuyết tán mà ra khí, giống như lấy vỡ nát hết thảy lực lượng, bất ngờ thì liền hỗn độn thánh thể đều có chút chống đỡ không được. Thế mà cái này tựa hồ vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo Trần Uyên trên thân khí chàng không ngừng tăng cường, thương không giữa không trung rốt cuộc xuất hiện không gian sụp đổ hình ảnh, càng có màu đen gió lúc điên cuồng gào rú, làm đến toàn bộ thiên địa lâm vào hạt nhỏ nát bấy. Một màn cuối cùng, Trần Uyên trên người khí đình chỉ kéo lên, hắn chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, không nghĩ toàn bộ thiên địa bỗng nhiên trầm xuống, gió lúc ào ào ngược lại cuốn tới, tạo thành lớn lao vòng xoáy trăm vạn cự tượng hạt nhỏ. Lấy hỗn độn thần ma thể sơ kỳ hình thái có thể mở mang như thế số lượng, đã siêu việt thế gian hết thảy thể chất. Trần Uyên hai mắt lượn lờ lấy mọi loại hắc viêm chi hỏa, quanh thân khủng bố khí chàng không ngừng lăn lộn. Để hắn trước mặt hỗn độn thần tử Trần Phong một lần khuôn mặt ngưng trệ, trọng đồng kịch liệt co vào phía dưới, thân thể run nhẹ nhẹ. Ngươi không là muốn cho ta làm ra lựa chọn a? Hiện tại ta cho ngươi đáp án. Trần Uyên khuôn mặt thanh lãnh chậm rãi mở miệng, nắm tay phải phía dưới đã bắt đầu lăn lộn ra thần tượng chấn ngục kính trăm vạn cử tượng chi lực, cùng ngưng tụ thánh vương tam trọng thiên cảnh giới, gia trì hỗn độn thần ma thể. Làm đến giờ này khắc này, Trần Uyên nắm tay phải trực tiếp tạo thành hắc động, khiếp người hắc quang hấp xả thiên địa 13 màu, mọi loại vòng xoáy xoay quanh mà lên, khiến người ta nhìn một trong mắt tựa như liền muốn lâm vào vô biên luân hồi địa ngục. Bên trong nhìn thấy cái này khủng bố cùng cực ba động, Trần Phong tâm thần đã xuất hiện sợ hãi. Tại nguy cơ cuốn tới lúc, hắn cùng nhau phát động hỗn độn trọng đồng cùng hỗn độn thánh thể song trọng chi lực, phút chốc kéo lên lên nổ tung thương không ba động, bất ngờ ngưng tụ ra một tôn viễn cổ hỗn độn thần hư ảnh. Hỗn độn thần hư ảnh già thiên tế nhật ra sân, lúc lại lần nữa làm cho cả không gian tứ phân ngũ liệt, tiên thành triệt để sụp đổ. Đại lượng Trần gia tộc người không chịu nổi gánh nặng, kêu thê lương thảm thiết, lúc thân thể tan rã hóa thành tro bụi. Bản thần tử ngược lại là muốn nhìn ngươi lấy cái gì đối kháng bản thần tử song trọng thiên tư. Trần Phong gầm nhẹ mở miệng, hỗn độn thần hư ảnh tản mát ra chôn vùi chi uy, cuồn cuộn gào thét hướng Trần Uyên. Cùng lúc đó, Trần Phong càng là đạp không mà lên, toàn thân dung nhập hỗn độn thần hư ảnh bên trong, làm đến hỗn độn thần hư ảnh hai con mắt kim mang bảo lướt, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về Trần Uyên oanh ra nhất quyền. Trần Uyên đứng lơ lửng trên không, không nhúc nhích tí nào, nắm tay phải hắc động nổ tung, vô tình đẩy ra, oanh âm bảo một cái chớp mắt bao phủ thương không 10.000 dặm. Kinh khủng trăm vạn cự tượng chi lực trực tiếp vỡ vụn tiên thành, xé nát vô tận mây đen, băng diệt màu tím thiểm lôi. Tại buông xuống đến Trần Phong hỗn độn thần hư ảnh trước mặt lúc, giống như bẻ gãy nghiền nát, rầm rầm rầm, hỗn độn thần hư ảnh nháy mắt bị xuyên thủng, lập tức bị hoàn toàn bao phủ. Hắc quang đột nhiên gần, Trần Phong giữ tợn hét giận dữ thần sắc, một cái chớp mắt ngốc trệ, tự thân trọng đồng trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe mà ra, toàn thân cốt cách đều là vỡ nát, tựa như là tao ngộ một trận đại hỏa, phi hôi yên diệt ở giữa, bị hóa tan không thê lương cùng cực kêu thảm, lượn vòng mà lên, lại bị Trần Uyên nhất quyền trăm vạn cự tượng chi lực, lại lần nữa bao phủ trong đó. Từ đó, sơn hà băng diệt, thương không sụp đổ, hắc phong gào rú, thiên địa chỉ còn hắc quang. Như theo một cái góc độ khác nhìn qua, sẽ phát hiện trên thực tế tại Trần Phong tiếp xúc đến Trần Uyên khí tràng gió bão thời điểm, liền đã tan rã. trăm vạn cự tượng tránh thức lực lượng kinh khủng. Hắn còn chưa từng cảm nhận được, liền đã bị xé nát. Giờ này khắc này một quyền này chi lực, lao nhanh gào thét hướng phía sau 10.000 dặm dãy núi. Chỉ thấy dãy núi một cái chớp mắt bốc hơi, càng thêm xa xôi thương không mây đen, bị sụp đổ, không gian một đường vỡ nát. Cho đến sau cùng, đã khó có thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Trần Uyên một quyền này chi lực, đến tột cùng đáng sợ đến loại trình độ gì, đến tột cùng tạo thành hạng gì lực phá hoại. Làm hết thảy ba đồng tới gần tiêu tán lúc, Trần Uyên trước mặt, ngoại trừ phiêu đáng 300 viên hỗn độn châu, cùng hóa thành tàn hồn, khuôn mặt đờ đẫn Trần Phong bên ngoài, đã trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ cái gì tồn tại. Hắn thần sắc bình tĩnh thu hồi hỗn độn châu, lại cuốn lên một đạo xiềng xích, bó tại Trần Phong trên cổ. Liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút tiêu tán 10.000 dặm tiên thành, hướng thẳng đến nơi xa quay người rời đi. Đến tận đây, hoang vực Trần gia mấy ngàn năm nội tình triệt để vỡ nát. Trần Uyên trở về vô biên lửa giận, thiêu tan 10.000 dặm tiên thành, Thiên Trọng Sơn Loan hệ thống. Nơi này chỉ có 3 phần hỗn độn thánh huyết, còn sót lại đều ở đâu? Trần Uyên hỏi hướng hệ thống. Hệ thống lúc này trả lời: truy tung đến có ngũ thành hỗn độn thánh huyết thân ở hoang vực thượng du, trước mắt đã bị phân tán, phân biệt ở vào các đại hoang cổ thế gia, Bất Hủ Tiên Triều, Ẩm Thế Thánh Địa. Chờ một chút, trước đây trải qua mấy chục cái cổ trận thông đạo, cùng hai đại giới Hà Xuyên thẳng qua. Lời nói xong, Trần Uyên thần sắc lúc này trầm xuống. Hắn suy đoán bị hệ thống nghiệm chứng, toàn bộ Trần gia lĩnh vực bên trong cũng không có thánh tổ cái bóng. Chỉ có thể nói rõ thánh tổ mang theo ngũ thành hỗn độn thánh huyết đã rời khỏi nơi này. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thánh tổ thế mà cầm lấy Trần Lạc Ly ngũ thành hỗn độn thánh huyết, đi hiếu kính hoang vực thượng du đám kia cẩu vật, lại tốc độ quá nhanh, siêu việt tưởng tượng. Ngắn ngủi một ngày, vậy mà liền đã tới hoang vực thượng du. Nỗi lòng ba động lại lần nữa làm đến Trần Uyên trên cổ tay hắc tuyến bắt đầu phun trào. Đối với Trần Uyên tới nói, bây giờ giác tỉnh hệ thống về sau, Trần Lạc Ly muốn trở nên mạnh hơn, hoàn toàn có vô số loại phương pháp. Trên cơ bản không cần quá phận truy cầu hỗn độn thánh huyết. Nhưng cách này ngũ thành hỗn độn thánh huyết là theo Trần Lạc Ly trong thân thể tươi sống quất ra đó. A, chẳng lẽ Trần Lạc Ly mệnh liền nên là bị người tự dưỡng, sau cùng trở thành Trần gia vật hy sinh sao? Thân thể lỗ chân lông, thù trong trường hợp phủ mẫu, há có thể bị người tùy ý rút ra? Càng là trở thành hoang vực nhân tình thế thái, vô luận là ai lấy được Trần Lạc Ly hỗn độn thánh huyết, Trần Uyên đều tuyệt đối không thể tha thứ. Dù là phá vỡ Nhật Nguyệt Sơn Hà, Trần Uyên cũng muốn để những cái kia giấu trong lòng hỗn độn thánh huyết thế lực nhóm biết được cái gì là khoai lang bỏng tay đinh. Hệ thống thương thành hiện đã đổi mới, ký chủ có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miêu sát. Sau đó cách mỗi 7 ngày, hệ thống thương thành đem về đổi mới một lần. Có thể miêu sát đồ vật: Thánh Vương Tạo Hóa Đan một cái có thể miêu sát đồ vật, Hỗn Độn Thần Ma Vệ một tên có thể miêu sát đồ vật, Thần Nhãn Đồng Tất Thuật một bộ. Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết không một chương 7. Ngươi dám không? Trần Uyên ngay tại hệ thống mở ra miêu sát thương thành thời điểm, giờ này khắc này ở giữa cực kỳ xa xôi hoang vực thượng du giới Hà chỗ, Trần gia thánh tổ đầy giấy không dám tin nhìn qua trước mặt mình cái kia từ thần thông thuật pháp ngưng tổ mà ra màn nước. Màn nước bên trong là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Trần gia tiên thành hiện nay cơ hồ bị hoàn toàn san thành bình địa, liền một mảnh thành trì phế tích cũng không tìm tới. Tại sao có thể như vậy? Là ai? Là ai làm Trần gia thánh tổ hai mắt bắn ra ngập trời huyết mang cùng sát cơ, trong lồng ngực vô biên lửa giận dẫn phát toàn bộ giới Hà lao nhanh gào thét, càng có khủng bố vô biên uy áp lăn lộn thiên địa bát hoang. Hắn nổi giận nhất chỉ phía dưới, rất mau đem toàn bộ màn nước cuốn ngược, trong đó xuất hiện trước đây không lâu phát sinh hết thảy. Trần Uyên bóng người lộ ra mà ra, hắn theo quan ngoại đi tới, mang theo đầy trời sát lục thần ma chi khí, che mất toàn bộ tiên thành, giết hại 3000 trần gia tiên vệ. Hống một tiếng chấn vỡ hỗn độn tướng, nhất trưởng bóp nát toàn bộ từ đường cùng trăm vị trưởng lão, càng là tại hỗn độn thần tử trước mặt đột nhiên triển lộ càng thêm lực lượng kinh khủng. Đúng là nhất quyền băng diệt sơn hà, vỡ nát tất cả, đem hỗn độn thần tử Trần Phong oanh chỉ còn một luồng tàn hồn. Cách này diệt thế giống như hình ảnh đến từ Trần Uyên vô biên tức giận thiêu đốt, hiển thị rõ tại Trần gia thánh tổ hai con mắt bên trong. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, toàn bộ khuôn mặt cực độ vặn vẹo. Cố này đột nhiên mà lên sát cơ ngập trời, hoàn toàn không thua gì Trần Uyên lúc trở lại. Trông thấy Trần Lạc Ly bị rút hỗn độn huyết trình độ được. Tốt một cách Trần Uyên, tốt một cách Trần Uyên a, ngươi dám đổ ta tiên thành 10000 dặm chi địa. Băng diệt lão phu cuối cùng cả đời bồi dưỡng mà ra hỗn độn thần tử, lão phu thế tất yếu ngươi thần hồn câu diệt. Bén nhọn phát cuồng giống giận gào thét bát hoang. Một vệt cực hạn tinh hồng sắc đột nhiên hiển lộ ở trước mặt của hắn. Đó là một thanh lớn chừng bàn tay lệnh bài. Thấu thể phát ra cửu chi khí. Trong đó càng là phảng phất có một cái tròng mặt dọc. Tưởng gì vô biên. Cửu trăm ngày chu sát lệnh. Mở Trần gia thánh tổ giữ tợn gầm nhẹ, đem toàn thân tất cả lực lượng đều điên cuồng rót vào trong đó. Bất quá trong chớp mắt, huyết tinh lệnh bài bỗng nhiên lăn lộn, đánh sách tả tơi thương không không gian, chui vào màu đen gió lúc bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hoang vực hạ du phế tích tiên thành bên ngoài, Trần Uyên nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, hai mắt lúc này lóe lên, lập tức mở miệng nói: toàn bộ mưu sát đinh chúc mừng ký chủ mưu sát thành công, hiện đã toàn bộ cấp cho tại hệ thống không gian bên trong. Trần Uyên không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem thần nhãn hiểu rõ chi thuật rút ra mà ra. Bộ này thần công tên như ý nghĩa, là có thể hiểu rõ hết thảy sự vật tồn tại, bao quát người khác thực lực cảnh giới, tu luyện cụ thể công quyết, vân vân. Sau đó, Trần Uyên lại lần nữa phất ốm tay áo một cái, đem Thánh Vương tạo hóa đan rút ra mà ra, nuốt vào trong bụng. Lúc này, Trần Uyên thể nội phát sinh mãng long gào thét, hình ảnh cảnh giới của hắn khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên. Thánh Vương tứ trọng thiên, Thánh Vương ngũ trọng thiên, Thánh Vương lục trọng thiên, Thánh Vương thất trọng thiên, cho đến Thánh Vương cửu trọng thiên. Vô biên khí tức cuồn cuộn gào thét mà ra, lấy Trần Uyên làm trung tâm, hướng về thiên địa bát hoang tàn phá bừa bãi mà đi. Cái này Thánh Vương tạo hóa đan chính là hoang vực bên trong cực kỳ hiếm thấy cổ lão thần đan, hoàn toàn không thua gì bất lão đan tồn tại. Giá trị của nó có thể để hoang vực thượng du vô số thiên kiêu điên cuồng đến sau cùng. Trần Uyên lại đem hỗn độn thần ma vệ rút ra mà ra, làm trước mắt quang mang lói lên lúc, liền xuất hiện một tên người khoác áo giáp màu đen, chỉ lộ ra lấy hai con mắt thẳng tắp bóng người. Theo cốt cách hình dáng, cùng hình thể phân bố, thậm chí hai con mắt lồng lấy đó có thể thấy được, đây là một tên nữ tử. Nhưng trên người nàng lưu chuyển mà ra ba động, lại là cường hãn đến bắn nổ trình độ. Trần Uyên dùng thần nhãn động tất thuật xem xét, rõ ràng là cùng là Thánh Vương cửu trọng thiên hỗn độn thần ma vệ 3.365 số. Cẩu Ngọc tham kiến chủ nhân, nàng khúm núm, khom lưng chắp tay mở miệng. Trần Uyên khẽ gật đầu, liền tiếp theo lôi kéo Trần Phong tàn hồn chi khí chạy về phía Trần Lạc Ly cùng Bạch Hồ phương hướng. Đối với Cẩu Ngọc xuất hiện, Trần Phong tâm thần là kịch liệt run rẩy, nhất là còn nhìn thấy Trần Uyên cảnh giới khí tức, thế mà tự dưng bảo tăng đến Thánh Vương cửu trọng thiên, cách này khiến người ra đầu tê dại hình ảnh. Bị hắn một vừa nhìn thấy, loại kia phá vỡ cảm giác sợ hãi lại lần nữa tự nhiên sinh ra. Bất quá trong chốc lát, Trần Uyên cũng đã nhìn thấy phía dưới nào đó một chỗ sùng sơn chi đỉnh, chờ đã lâu Trần Lạc Ly cùng Bạch Hồ. Trần Uyên đại ca Bạch Hồ nỗi lòng kích động, lập tức nhảy dựng lên. Trần Uyên ca ca. Trần Lạc Ly nằm trên mặt đất, khuôn mặt cực độ trắng xám, nhưng trông thấy Trần Uyên trở về, thần sắc đồng dạng hoan hỉ, Song khi trông thấy biến thành tàn hồn, bị Trần Uyên dùng xiềng xích trói lại Trần Phong lúc, mặt mũi của nàng không khỏi trì trệ. Quỳ xuống, Trần Uyên rõ ràng quát lạnh nói, xiềng xích hất lên, liền đem Trần Phong chi hồn tát tại đại địa phía trên. Trần Phong chi hồn run rẩy không ngừng, trực tiếp quỳ rạp xuống Trần Lạc Ly trước mặt. Trần Lạc Ly hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí là hoàn toàn không thể tin được, Trần gia đường đường hỗn độn thần tử, tương lai chắc chắn sẽ quét ngang hoang vực hạ du tam thiên giới tuyệt đại thiên kiêu, trầm luôn trở thành bộ dáng như thế. Dập đầu tạ tội, Trần Uyên lại lần nữa thanh lãnh mở miệng. Trần Phong chi hồn nào dám làm trái lưng chi ý, vội vàng hướng về Trần Lạc Ly điên cuồng dập đầu, khuôn mặt thê lương đến cực hạn. Trần Lạc Ly yêu nguyên ngốc trẻ lấy, cho đến trong hốc mắt nước mắt lấp lóe, nỗi lòng chập trùng vô biên. Sức một mình thiêu tan Trần gia tiên thành, đánh nát hỗn độn thần tử, mang theo hắn thần hồn tới dập đầu tạ tội. Nàng Trần Lạc Ly có tài đức gì để Trần Uyên ca ca làm ra như thế phá vỡ sơn hà nhật nguyệt hành động? Nói xong, ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Trần Uyên nhìn về phía Trần Lạc Ly, hai mắt rốt cuộc bình tĩnh lại. Ta, Trần Lạc Ly cắn môi dưới, thân thể hơi hơi phát run. Hôm nay bên trong bị rút hỗn độn huyết tuyệt vọng cùng thê lương chi ý lại lần nữa bao phủ lên trong lòng. Ta hiểu được. Trần Uyên thần sắc bình tĩnh, bỗng nhiên vận chuyển lên hỗn độn thần ma thể diễn sinh năng lực hóa ma, một cỗ thần ma chi khí lại lần nữa bao phủ tại Trần Phong trên thân. Rõ ràng là chuẩn bị đem luyện hóa thành vô ý thức ma đầu, để hắn phiêu đáng tại hoang vực bên trong, nhận hết cô độc cùng thống khổ tra tấn. Không không muốn van cầu ngươi trực tiếp giết ta. Phát giác được một màn này, Trần Phong phút chốc phát ra tuyệt vọng thê lương tiếng thét chói tai. Lạc Ly muội muội, ta sai rồi, ta không nên rút ra ngươi hỗn độn huyết, ta không phải người, van cầu ngươi trực tiếp giết ta đi. Trần Phong lại lần nữa hướng về Trần Lạc Ly điên cuồng dập đầu. Không sai, mà đến từ Trần Uyên vô biên lạnh lùng, căn bản chính là không nhìn đây hết thảy. Ba động oanh minh mà lên, sắp vỡ nát Trần Phong thần hồn ý thức, tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên. Lại đột nhiên phát sinh kịch biến một màn, Trần Phong đỉnh đầu tu không sai huyết quang nổ tung. Một thanh lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đỏ ngòm trực tiếp hiển lộ mà ra. Nó phiêu đãng, lộ ra cửa u vực gì chi khí, càng là có một cái tròng mặt dọc, vô tình nhìn chằm chằm Trần Uyên. Cái này, đây là cửa u trăm ngày chu sát lệnh. Một bên Bạch Hồ trông thấy lệnh bài màu đỏ ngòm, lúc này ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, không ngừng thét chói tai Trần Phong im bặt mà dừng, lập tức khuôn mặt cực độ biến hóa, điên cuồng vặn vẹo phía dưới, cuồng hỉ vô biên, càng là cười như điên gào rú. A ha ha ha, trời không quên ta, hỗn độn thần tử đến a giết ta, ngươi chắc chắn bị hoang vực hạ du tam thiên giới vô cùng sát cơ, ngươi dám không, ngươi dám không. Trần Uyên bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết không một chương tám, thánh tổ như ngăn trở ta, ta liền diệt tổ, gầm nhẹ cười như điên, ngữ điệu theo Trần Phong chi hồn trong miệng truyền ra. Mặt mũi của hắn giữ tợn mọi loại, cả người khí độ theo cửa u trăm ngày chu sát lệnh xuất hiện, lại lần nữa bao phủ lên hỗn độn thần tử tôn uy. Một bên Bạch Hồ không khỏi nuốt nước miếng một cái, gian khó nói, đây là cửa u trăm ngày chu sát lệnh, nếu như Trần Phong chi hồn hủy diệt, như vậy liền sẽ buông xuống đến Trần Uyên đại ca trên đầu của ngươi, đến lúc đó đem về coi đây là trung tâm, hướng thiên địa bát hoang khuyết tán tin tức. Chỉ cần có người đem Trần Uyên đại ca diệt sát, như vậy hắn liền có thể kế thừa cửa u trăm ngày chu sát lệnh trong đó tất cả lực lượng. Nếu như Tiểu Bạch không có đoán sai, đây cũng là Trần gia thánh tổ thi triển mà xuống. Nói cách khác, chu sát lệnh chi bên trong ẩm chứa lực lượng đủ để cho thánh hoàng cường giả làm điên cuồng. Bạch Hồ run rẩy, lời nói rơi xuống, nhìn về phía thần sắc lạnh lùng không có nửa điểm biến hóa Trần Uyên. Ha ha ha, nói không sai, ngươi cái này Bạch Hồ ngược lại là kiến thức phổ biến vô cùng, thế mà liền cửa u trăm ngày chu sát lệnh đều như thế rõ ràng. Tới đi Trần Uyên,

tựa như là tại tự thuật một cái quá khứ. Quân Vô Ngân sau khi nghe xong trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lập tức đồng tử phim co lại ở giữa. Có chút không dám tin cái này năm đó bí ẩn. Thế mà lại một lần nữa truyền đến trong tai đồng dạng. Xung quanh đại lượng cường giả. Cũng là một lần ngạc nhiên xuống tới. Hai mặt nhìn nhau liếc một chút về sau. Cảm thấy có chút khó tin. Thực sự Mia. Vậy cũng là 10 năm trước sự tình. Quân Vô Ngân bỗng nhiên nắm chặt quyền đầu. Mỗi khi nhớ tới cái này khuất nhục quá khứ. Hắn nội tâm liền không khỏi có chút run rẩy. Bởi vì Trần gia hỗn độn thần tử Trần Phong thực sự thật là đáng sợ. Nắm giữ hỗn độn trọng đồng phía dưới. Chính mình trấn ngục thần thể hoàn toàn cũng là một cách đệ đệ. Thậm chí căn vốn thì không cùng một đẳng cấp tồn tại. Thế mà câu nói này rơi xuống lại là để toàn trường yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Quân Vô Ngân. Hắn thế mà thừa nhận hắn trước kia thật bị đánh ỉ ra xít đến huống chi Trần gia hỗn độn thần tử cùng ngươi liên quan gì. Ngươi thế nhưng là bị Trần gia thánh tổ truy nã người còn trông cậy vào cầm Trần gia tới áp bản thần tử. Quân Vô Ngân lại lần nữa lệ khí mở miệng. Như vậy ngươi không muốn biết ta tại sao lại bị truy nã á? Trần Uyên vẫn như cũ bình tĩnh trả lời. Lập tức nắm tay phải đát lượn lờ lên hỗn độn thần ma thể ba động. Nhìn thấy cố ba động này sinh ra, Quân Vô Ngân tu không sai nổi tâm dục xẻ. Ngươi đến tột cùng là ai? Cho đến giờ phút này Quân Vô Ngân mới rốt cuộc hỏi câu nói này. Ta à, Trần gia thứ 9 mạch huyên trưởng Trần Uyên. Mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một câu. Trần gia hỗn độn thần tử đã bị ta giết. Trần gia 10.000 dặm tiên thành cũng đã bị ta giết hại. Các ngươi những người này. Chỉ là Trần gia thánh tổ dùng để trì hoãn công cụ của ta thôi. Bình tĩnh lời nói rơi xuống, toàn trường trực tiếp lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết không một chương 10 làm sao ngươi cũng muốn nhảy múa sao lăn lộn. Hỗn độn thần tử bị ngươi giết. Quân Vô Ngân não hải trực tiếp lâm vào trống không. Hắn đồng tử run rẩy kịch liệt. Khuôn mặt ngưng trệ phía dưới. Có chút không cách nào xác định Trần Uyên mà nói đến tột cùng là thật là giả. Đột nhiên. Đông đảo vây xem cường giả bên trong. Vang lên một đảo bén nhọn thanh âm. Điều đó không có khả năng. Trần gia chính là hoang vực hạ du tam thiên giới đỉnh cấp thế gia. 10.000 dặm tiên thành cường giả vô số. Càng nắm chắc hơn ngàn năm nội tình hỗn độn tướng. Há lại ngươi một người có thể hủy diệt. Câu nói này rơi xuống. Tính mịch bầu không khí lúc này bị phá giải. Tất cả mọi người đánh trong đáy lòng thở dài một hơi. Lập tức lộ ra ý cười. Đúng là như thế. Hỗn độn thế gia Trần gia nội tình cường hãn như vậy. Làm sao có thể một chút tiếng gió đều không có thì bị hủy diệt. Ta nhìn cái này Trần Uyên là sợ. Cho nên mới nói chuyện giật gân. Thả ra căn bản không tồn tại sự tình. Quân thần tử mau ra tay. Còn lại thế gia cường giả sắp xảy ra. Thì liền Thanh Vân Triều Thiên Tử Điện Hạ cũng tại trên đường chạy tới. Đại lượng thanh âm lại lần nữa vang lên. Quân Vô Ngân mang tới trấn ngục thế gia cường giả. Cũng tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Trần Uyên nói ra những lời này. Rất có thể là đang trì hoãn thời gian. Chờ đợi còn lại đỉnh cấp nhân vật buông xuống. Tốt đục nước béo cò. Chạy thoát thế mà lời nói rơi xuống. Quân Vô Ngân lại là giật mình tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích. Hắn đồng tử run rẩy không ngừng nhìn chằm chằm Trần Uyên. Nếu như Trần Uyên nói tới là giả còn tốt. Nếu như nói tới là thật. Như vậy quả thực đáng sợ đến tột đỉnh trình độ. Nhưng tạo hóa tại trước mặt, hắn không có lựa chọn nào khác để hắn lui bước. Đây cơ hồ là làm không được sự tình. Giết. Quân Vô Ngân ngửa mặt lên trời gào thét. Chấn ngục thần thể ba động triệt để bạo phát ra. Chấn vỡ không gian hư vô lúc. Cuốn lên vô biên lực lượng phóng tới Trần Uyên giờ phút này. Trần Uyên khe khẽ lắc đầu. Tùy ý nắm lại nắm tay phải ba động lượn lờ. Hắc động bỗng nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Toàn bộ thiên địa bát hoang tại chỗ trầm xuống. Tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ kinh khủng vô biên cảm giác áp bách. Theo Trần Uyên trên thân lăn lộn mà ra. Chỉ thấy hắc mang nổ tung. Một cái chớp mắt đem Quân Vô Ngân toàn thân xung quanh xuyên thủng trong đó. hắc mang những nơi đi qua. Không gian toàn bộ hóa thành toái phiến quân vơ ngân chấn ngục thần thể lượn lờ chôn vùi lộng lẫy. Cũng bị trực tiếp oanh nhão nhoẹt. Cái kia đặc hữu đặc tính. Tại tuyệt đối lực lượng đáng sợ trước mặt. Căn vốn. Không có một chút tác dụng nào rầm rầm rầm ba đồng oanh minh nổ tung. Quân vơ ngân phút chốc cảm nhận được tử vong mù mịt. Sắc mặt trắng bệch một mảnh phía dưới. Thần hồn rùng mình. Trực tiếp phát ra hoảng sợ cùng cực tiếng thét chói tai, tóc của hắn bị ba đồng oanh liền cặn bã cũng không dư thừa. Toàn bộ chấn ngục thần thể bị hỗn độn thần ma thể đáng sợ nhất quyền chấn động. Thẩm thấu ra vô số vết máu, chỉ là cái này tùy ý nhất quyền. Thì băng diệt quân vơ ngân tất cả lực lượng cái kia đáng sợ ba động. Theo quân vơ ngân sau lưng lật lăn ra ngoài. Hóa thành hắc long gào thét. Đem đầy trời chi mây đánh tan chia cắt hai nửa. Càng là tác động đến phía dưới khắp nơi. Dẫn đến thâm uyên đột nhiên phát sinh. Vạn vật hóa thành chôn phấn. Đại lượng chấn ngục thế gia tuổi trẻ thiên kiêu tại chỗ tử vong, tất cả trông thấy cái này khủng bố nhất quyền hoang vực các cường giả. Lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Toàn bộ khuôn mặt càng là hóa thành ngốc trệ. Đợi ba đồng tán đi. Giữa tầm mắt chấn ngục thần tử quân vô ngân. Đã khuôn mặt biển dạng. Cứ việc tại Trần Uyên lực lượng khống chế dưới. Hắn bị bảo lưu lại một đường sinh cơ. Nhưng toàn bộ thần thể cơ hồ là đã bị phế. A, quân vô ngân giống như điên điên. Phát ra thê lương hoảng sợ tiếng thét chói tai. Bỗng nhiên hướng phía sau lộn nhào chạy trốn mà đi. Dọc theo đường rơi xuống đục ngầu nước mắt. Trong đó tràn đầy sợ hãi vô ngần tuyệt vọng. Nhanh, mau trốn, tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên. Đầy trời đại lượng vây xem cường giả. Đồng dạng bị hù mặt như màu đất. Điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn mà đi. Một quyền này cũng đủ để diệt sát chấn ngục thần tử quân vô ngân. Mang ý nghĩa Trần Uyên trước đó nói tới hết thảy lời nói đều là thật, làm thịt Trần gia hỗn độn thần tử, giết hại Trần gia 10.000 dặm tiên thành, hoảng sợ lấy Trần Uyên làm trung tâm, hướng về hoang vực mỗi cái phương hướng lan tràn mà đi, lấy như gió bão tốc độ bao phủ. Dọc theo đường gặp phải không ít ngay tại chạy tới cường giả. Bọn họ nhìn gặp một màn như thế, không khỏi tâm thần một sử. Những người này là chuyện gì xảy ra? Bởi vì chuyện gì hoảng sợ thành bộ dáng như thế? Nhìn đây không phải là Thiên Dương cổ tông tông chủ sao? Cư nhiên như thế hồn phi phách tán cái phương hướng này. Chẳng lẽ theo chu sát lệnh người địa phương chạy trốn mà đến? Rất nhiều cường giả gặp này tình cảnh này, trực tiếp dừng lại thân hình. Toàn bộ khuôn mặt biến hóa không ngừng, chấn động vô cùng. Càng là dâng lên nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. Mà giờ này khắc này, ngay tại quân vô ngân chạy trốn mà đi phương hướng, nơi xa thương không uy áp bao trùm, ánh sáng bao phủ. Một đội người mặc ám kim chiến giáp đem vệ hộ tống một tòa cử đại hoàng liễn, lao nhanh mà đi. Quân vô ngân cứ việc khuôn mặt biển dạng, nhưng chấn ngục thần thể khí tức còn vẫn còn tồn tại lấy. Hắn điên cuồng làm đến toàn bộ đội ngũ lúc này một trận. Đợi thấy rõ cái này là người phương nào lúc, tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ lên. Cái này, đây không phải chấn ngục thế gia thần tử quân vô ngân sao? Làm sao sẽ biến thành bộ dáng như thế? Thiên tử điện hạ, quân vô ngân thần thể giống như bị phế, hắn chạy trốn mà đến phương hướng chính là cửu u trăm ngày chu sát lệnh người vị trí. Sợ hãi tiếng vang lên. Hoàng liễn bên trong ngồi xếp bằng tuổi trẻ bóng người, toàn thân bỗng nhiên run lên. Chén rượu trong tay càng là bột một tiếng vỡ vụn. Quân vô ngân thần tử bị phế, cái này sao có thể? Hắn nhưng là liền thánh hoàng cường giả đều không sợ tồn tại. A Thanh Vân thiên tử toàn bộ khuôn mặt cực độ biến ảo lên. Hắn bỗng nhiên kéo ra xem. Liền nhìn thấy điên cuồng chạy trốn quân vô ngân. Kêu trời trách đất thê lương thét lên một đường oanh minh. Làm hoang vực hạ du thế hệ tuổi trẻ siêu cấp thiên kiêu. Danh vọng cực kỳ rộng khắp. Càng là hạ du tam thiên giới đông đảo tuổi trẻ người sùng bái đối tượng. Nhưng là giờ phút này, hắn lại giống như là một đầu bại lui chó cái này. Đây quả thực làm cho người không thể tin được. Thanh Vân thiên tử ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này. cho đến quân vô ngân kêu khóc biến mất ở phía xa. Toàn đội tất cả mọi người còn không có thoảng qua thần tới. Thiên tử điện hạ, chúng ta nên làm cái gì? Một tên đem về run rẩy mở miệng. Thì liền quân vô ngân đều bị đánh thành cái dạng này. Bọn họ chỉ sợ không có cơ hội tranh đoạt cái này hoang vực đại tạo hóa. Mà liền tại Thanh Vân thiên tử tâm thần phá vỡ, trần chờ ở giữa công phu bên trong, trước mặt thương không bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn mà đến. Một con khổng lồ thân hình bạch hổ chở một đoàn người lao nhanh mà đến, sau lưng vòng quanh mấy trăm con hắc long đầu, khuôn mặt dữ tợn, huyết khí kinh thiên. Toàn đội tất cả đem về lại lần nữa toàn thân ngưng trệ, đồng tử run rẩy không ngừng, hoảng sợ tự nhiên sinh ra. Thanh Vân thiên tử ngẩng đầu nhìn lại, liền cùng Trần Uyên liếc một chút đối mặt, ánh mắt kia bình tĩnh, ẩn chứa cuồn cuộn vô biên cảm giác ác bách. Chỉ là cái nhìn này, liền để Thanh Vân thiên tử não hải oanh minh nổ tung. Một mảnh trống không phía dưới, khuôn mặt trắng bệch như tuyết. Trần Uyên đứng tại bạch hồ trên lưng, bình tĩnh nhìn qua hắn, chậm rãi truyền ra nói nhỏ. Thế nào? Ngươi cũng muốn nhảy múa sao? Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết không một chương 12 độc chấn ngọc môn quan ngàn năm ngật không ngã cầu phiếu đề cử dạng này một màn. Không ngừng trình diễn tại hoang vực hạ du tam thiên giới. Các ngõ ngách bên trong, tất cả tương đối cường hãn thế lực nhóm, đều là xuyên thấu qua thần thông màn nước chi thuật, tại xem chừng lấy ngọc môn quan sắp phát sinh đại sự. Nam nhân này, bằng vào sức một mình, hủy diệt Trần gia 10.000 dặm tiên thành, chém giết hỗn độn thần tử Trần Phong. Hắn thực lực cảnh giới càng là đạt đến thánh vương cửu trọng thiên. Không biết lúc này sẽ ứng đối ra sao ngọc môn thần tướng. Hiện tại tin tức đã truyền ra, tựa như là Trần gia thánh tổ rút ra Trần Uyên muội muội hỗn độn thánh huyết, cho nên mới dẫn đến Trần Uyên nổi giận mà lên. Trước đó Trần gia thánh tổ chạy tới hoang vực thượng du, chỉ sợ có một bộ phận thánh huyết bị cống hiến tặng cho thượng du thế lực. Khó trách cái này Trần Uyên khẳng định là chuẩn bị thiên lý tẩu đan kỷ, độc thân giết đến tận hoang vực thượng du, cầm lại muội muội của hắn thánh huyết tê. Nếu là quả thật như thế, cái này Trần Uyên bá lực quả thực là chúng ta điển hình a. Giờ này khắc này, toàn bộ hoang vực hạ du tam thiên giới thế lực đều tại chú mục lấy ngọc môn quan, đều đang đợi lấy sự tình phát triển đến tột cùng sẽ bước về phía loại trình độ gì. Mà tại ngọc môn quan chỗ, bạch hồ trên lưng, hai mắt nhắm chặt Trần Uyên, thể nội bỗng nhiên truyền ra hai tiếng oanh minh, hỗn độn thần ma thể ba động lại lần nữa khuyết tán mà ra, bất ngờ so trước đó muốn cường hãn hơn hô. Rốt cuộc bước vào thần ma thể bước thứ hai a. Một ngụm chọc khí theo Trần Uyên trong miệng thốt ra, hắn chậm rãi mở ra hai mắt lúc, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng theo sát mà đến. Đinh, hệ thống thương thành đã canh tân, ký chủ trước mắt có phía dưới đồ vật có thể cung cấp mưu sát. Có thể mưu sát đồ vật: thánh hoàng tiến giai đan một hạt có thể mưu sát đồ vật, thánh khí cửu tinh hắc long thương một thanh có thể mưu sát đồ vật, thánh cấp công quyết đạp thiên bộ một bộ. Hệ thống lời nói rơi xuống, Trần Uyên hai mắt lúc này lóe lên. Thất ngày đã qua, hệ thống thương thành đã đổi mới, hắn không có chút gì do dự, toàn diện mưu sát. Rất nhanh, ba kiện đồ vật toàn bộ để đặt tại hệ thống không gian bên trong. Trần Uyên lúc này rút ra thánh cấp công quyết đạp thiên bộ, một cỗ huyền diệu ba động lại lần nữa thu vào thần hồn bên trong, làm đến Trần Uyên trong chớp mắt liền đem đạp thiên bộ hoàn toàn nắm giữ. Cái gọi là đạp thiên bộ, hết thầy có 9 bước, sẽ theo người sử dụng một bước trời, bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy áp. Làm 9 bước toàn bộ rơi xuống lúc, thì liền thương không cũng sẽ ở vô biên uy áp dưới làm vỡ nát. Không hổ là thánh cấp công quyết, đơn giản thô bạo. Trần Uyên âm thầm kinh dị, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trước 10.000 dặm cửa ải hiểm yếu. Làm sao không đi? Trần Uyên hỏi hướng bạch hồ. Bạch hồ mặt lộ vẻ khó xử, trả lời: Trần Uyên ca ca, nơi này đắt là ngọc môn quan,

cái này Trần gia thứ 9 mạch hậu sinh thế hệ. Mạnh đến loại trình độ này a, hắn hơi hơi nhíu mày lúc. Nhìn về phía trong ngực mệnh bài. Giờ phút này mệnh bài đã lưa thưa nát. Lúc này ở giữa, phía sau của hắn không gian vặn vẹo, đi ra một tên liêm khiết thanh bạc trung niên nam tử. Sư tổ. Ngài tìm ta, lão giả tóc trắng khẽ gật đầu. Chậm chậm mở miệng. Trần Tu Viễn đưa tới hỗn độn thánh huyết. Mau chóng để thánh tử hấp thu. Lão phu lo lắng đêm dài lắm mộng. Mặt khác. Hắn uyển như sao hai mắt bỗng nhiên hơi hơi nheo lại, nổi lên một vệt lãnh ý. Trần gia hậu sinh thế hệ chính tại hạ du đại náo. Tuy nhiên lão phu cũng không cho rằng hắn có thể tới chỗ này. Nhưng cũng không thể tiếp tục để hắn làm sằng làm bậy. Ngươi đi Trung Du chuẩn bị một phen. Như vậy dừng bước tại Trung Du đi. Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết không một chương 14 tam thiên giới sôi trào vì Trần Uyên trải đường trung niên nam tử nghe nói lời này. Thân thể lúc này chấn động. Trả lời. Để tử cách này đi xuống chuẩn bị một phen. Chỉ là. Có cần hay không để tử thông báo một phen mặt khác mấy nhà dứt lời. Lão giả tóc trắng khe khẽ lắc đầu. Không cần ngươi đi nhắc nhở. Bọn họ cũng sẽ có điều động tác. Dù sao bị người đuổi kịp môn. Đòi hỏi hỗn độn thánh huyết. Đây chính là mất đi mặt mũi đại sự. Trung niên nam tử lập tức không nói nữa, thân hình ẩm nặng tại không gian bên trong. Cùng lúc đó. Hoang vực thượng du rộng lớn vô biên lãnh thổ bên trong. Thiên cổ bất hủ hoàng triều một trong. Cổ tần hoàng triều to lớn trong cung điện. Một tên người khoác hoàng bào nam tử trẻ tuổi. Đưa mắt nhìn về phía chân trời biên giới. Khóe miệng hiện ra nụ cười thản nhiên. Cổ nô. Ngươi đến nói một chút. Cái này Trần Uyên phải chăng có thể buông xuống hoang vực thượng du, hắn nhẹ nhàng truyền ra lời nói. Bên trái có một tên bọc lấy thái giám phục lão giả. Bình tĩnh trả lời. Hồi bẩm thiên tử điện hạ. Lão nô không cách nào phỏng đoán. Nhưng nếu mà bắt buộc. Lão nô nguyện tự mình tiến về. Đem kẻ này bóp chết tại trong chiếc nôi. Tạm thời không cần. Xem trước một chút đến tiếp sau phát triển đi. Bản điện chính vào dung nhập hỗn độn huyết thời cơ tốt nhất. Không ngày sau liền có thể cùng cổ tần hoàng thất huyết mạch hóa làm một thể. Nếu như hiệu quả rõ rệt. Không ngại đem Trần Uyên muội muội mang tới. Bản điện còn cần một tên thị tẩm nha hoàn. Cổ tần thiên tử cười nhạt nói xong. Bên cạnh thân cổ nô lúc này khom lưng chắp tay. Đồng dạng ẩm nặng tại hắc ám bên trong. Dạng này một màn. Theo Trần Uyên vỡ nát ngọc môn quan về sau. Tại hoang vực thượng du đỉnh tiêm thế lực bên trong. Không ngừng diễn ra. Các đại đỉnh tiêm tồn tại. Tâm ước lượng tâm tư khác nhau. Trong mắt bọn họ. Trần Uyên chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Căn bản không nổi lên được mảy may sóng gió. Hoang vực Trung Du chính là hắn ngừng bước địa phương. Sau đó, hoang vực bên trong, cũng sẽ không có người nhớ tới cái này một phần quá khứ. Trần Lạc Ly hỗn độn thánh huyết, cũng sẽ vĩnh viễn thuộc về bọn hắn. Thành vì bọn họ thật lâu không giảm. Truyền thừa tiếp nội tình. Thời gian cấp tốc trôi qua. Hoang vực Hạ Du bên trong, Bạch Hổ lao nhanh phi nhanh phía dưới. Đã triệt để cách xa Ngọc Môn Quan. Đồng thời vùng đất bằng phẳng. Lại không bất kỳ ngăn trở nào. Dù là cửa U Chu sát lệnh lóa mắt vô cùng. Cũng đã mất đi tất cả sức hấp dẫn. Trần Uyên khoanh chân ngồi tại Bạch Hồ trên lưng. Trực tiếp theo hệ thống không gian bên trong. Xách lấy ra Thánh Hoàng Tiến Giai Đan. Viên đan dược kia tên như ý nghĩa. Là chuyên môn vì Thánh Vương Cường Giả chuẩn bị. Chỉ muốn số lượng đủ nhiều. Có cực lớn tỷ lệ. Có thể trực tiếp tấn thăng làm thánh hoàng cảnh. Giá trị của nó thì không cần nói nhiều. Hoàn toàn không kém gì cửa U Chu sát lệnh. Hắn bên trong ẩm chứa lực lượng bản nguyên. Trần Uyên không do dự. Trực tiếp đem nuốt vào trong bụng. Rất nhanh hỏa thiêu cảm giác truyền khắp toàn thân. Hắn nhắm lại hai mắt. Không ngừng hấp thu thánh hoàng tiến giai đan lực lượng. Cho đến một canh giờ sau đó. Hai con mắt bỗng nhiên đóng mở lúc. Thánh hoàng nhất trọng thiên cảnh khí tức. Tại chỗ bảo phát ra Bạch Hồ kinh hỉ. Trần Uyên đại ca, ngươi đạp nhập thánh hoàng cảnh rồi. Trần Uyên tán đi một thân ba động, khẽ gật đầu. Không tệ. Gần 16 tuổi thánh hoàng. Chập chập chập. Bạch Hồ chập lưới kinh thán không thôi. Đây coi như là toàn bộ hoang vực đến nay đánh vỡ ghi chép tồn tại. Trần Uyên nguyên bản tư chất cũng đã là nghịch thiên cấp bậc, lại thêm hệ thống kích hoạt, hoàn toàn cũng là long hổ thêm cánh. Còn bao lâu đến hoang vực trung du? Trần Uyên tiếp tục mở miệng. Dựa theo tốc độ của ta, còn cần mấy ngày thời gian đi. Đi qua Ngọc Môn Quan nhất chiến, toàn bộ hoang vực hạ du tam thiên giới, tất cả thế lực đều không lại đến tìm chúng ta gây phiền phức. Cửu Chu sát lệnh cũng thùng giống kêu to. Bạch Hồ cười trả lời, trong lời nói có ầm ầm tự ngạo. Đây hết thảy đều quy công cho Trần Uyên thực lực đáng sợ. Đồng thời Ngọc Môn Quan trùng hợp trở thành triển lộ cơ hội. Cái này mở ra lộ trực tiếp sợ choáng váng hoang vực hạ du tam thiên giới tất cả mọi người. Còn có mấy ngày thời gian a? Trần Uyên nhìn thoáng qua trong mê ngủ Trần Lạc Ly, mi đầu hơi hơi khóa chặt. Thương thế của nàng cũng không có chút nào giảm bớt, ngược lại có ẩm ẩm tăng thêm xu thế. Nhưng Trần Uyên căn bản tìm không thấy mảy may nguyên nhân, thì liền thần nhãn hiểu rõ chi thuật cũng khó có thể nhìn thấu. Đang lúc Trần Uyên chuẩn bị hỏi hướng hệ thống lúc, Bạch Hồ bỗng nhiên kinh ngạc nói: Trần Uyên đại ca, phía trước có người cản đường. Dứt lời, Trần Uyên liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy một lão già đứng lơ lửng trên không, còng lưng thân thể. Nhìn thấy Bạch Hồ lao nhanh mà đến, hắn đục ngầu hai mắt lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp. Vì Chu sát lệnh mà đến a? Giết a? Trần Uyên bình thản mở miệng, Cẩu Ngọc lúc này chuẩn bị đứng dậy. Thế mà lão giả bỗng nhiên hướng về phía Trần Uyên cúi đầu, truyền ra thương lão run rẩy lời nói: Lão hủ thượng quan Viễn Sơn, thượng quan cổ tộc đời thứ 17 thánh tổ, bái kiến Trần Uyên tiền bối. Lần này làm dáng cũng không giống vì Chu sát lệnh mà đến. Trần Uyên mi đầu hơi hơi một cái. Lão giả tiếp tục hô to sục sôi lên tiếng: Lão hủ trong tộc 8 tên hài đồng, trời sinh có cổ thần cốt, lại sinh ra bất quá 2 canh giờ, bị hoang vực thượng du linh thư thánh địa ngang ngược đào đi. Trần Uyên tiền bối lần này giết đến tận hoang vực thượng du, nhưng cầu vì lão hủ chủ trì công đạo. Tràn ngập xúc động phẫn nộ tiếng la truyền ra. Trần Uyên lúc này rõ ràng lườm hắn là có ý gì, nhưng trầm mặc ở giữa cũng không có mở miệng ngôn ngữ. Bạch Hồ trực tiếp theo bên cạnh hắn nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cầu Trần Uyên tiền bối vì lão hủ chủ trì công đạo. Lão hủ nguyện giao ra thượng quan cổ tộc chỗ có nổi tình. Tiếng gào thét tiếp tục, một hàng đục ngầu nước mắt theo trên gương mặt của hắn nhỏ xuống. Đó là trong tộc hài đồng bị đào cổ thần cốt, lại đấm ngực dậm chân, không thể làm gì, tuyệt vọng bi phẫn. Cái này thượng quan gia tộc thánh tổ đột nhiên buông xuống, ngoài Trần Uyên dự kiến, thật sự là hắn không nghĩ tới. Hoang vực hạ du bên trong, thế mà lại có người đến đây bái cầu hắn. Không sai, kế tiếp phát sinh một màn, lại một lần nữa lật đổ Trần Uyên nhận biết. Bạch Hồ bất quá chạy nửa nén hương, trên nửa đường lại có đại lượng bóng người xuất hiện. Lăng không đứng ở một bên, toàn thể quỳ bái, gào rú lên tiếng. Nam cung cổ tộc toàn viên trưởng lão lễ bái Trần Uyên tiền bối. Nhìn Trần Uyên tiền bối lần này giết đến tận hoang vực thượng du, vì bọn ta chủ trì công đạo, muốn về cổ tần hoàng triều 18 tên thị nữ âm ba to, vang vọng thương không. Nhưng Trần Uyên vẫn không có trả lời. Bạch Hồ tiếp tục đạp không chạy. Nhưng bất quá trong chốc lát, lại là một đám người quỳ bái lên tiếng. Thân đồ cổ tộc cả nhà già trẻ khấu kiến Trần Uyên tiền bối. Nhìn Trần Uyên tiền bối lần này giết đến tận hoang vực thượng du, vì bọn ta chủ trì công đạo, đoạt lại thân đồ tổ huyết đồng dạng một màn, lại lần nữa trình diễn. Trần Uyên trầm mặc, vẫn là không có trả lời. Cho đến dạng này một màn, bị tràn đầy trải tại thông hướng hoang vực trung du con đường phía trên, đầy trời dưới bầu trời, tạo thành đen nhịt đám người. Bọn họ nhìn qua Bạch Hồ lao nhanh, thân ở hai bên, hô to run rẩy lên tiếng. cầu Trần Uyên tiền bối vì công Ngọc toàn tộc lão tiểu chủ trì công đạo, cầu Trần Uyên tiền bối vì Tư Đồ toàn tộc lão tiểu chủ trì công đạo, cầu Trần Uyên tiền bối vì Âu Dương toàn tộc lão tiểu chủ trì công đạo. Tiếng người huyên náo, bất tuyệt như lũ, ngang nhiên xúc động phẫn nộ quanh quẩn tại thương không bát hoang, thật lâu vung đi không được. Hy vọng xưa nay chưa từng có lăn lộn tại toàn bộ hoang vực hạ du tam thiên giới, Trần Uyên trở thành tất cả mọi người trong lòng ánh sáng đông. Trải qua thời gian dài, hạ du quen thuộc đắp lên du ức hiếp, cứ việc vô số bất công ngang ngược sự tình bao phủ tại hoang vực hạ du bên trong, nhưng lại không người dám giống Trần Uyên như vậy thiên lý tẩu đan kỳ, dẫn đối thượng du đỉnh phong tồn tại một chân đạp nát Ngọc Môn Quan, tương đương với vỡ vụn hoang vực thượng du tôn uy. Trước đây theo như lời nói, tràn ngập bá đạo cùng cố chấp ý chí, như là một hạt tia lửa đốt lên toàn bộ hạ du tất cả cường giả lồng ngực, bọn họ như đại mộng sơ tỉnh, nhấc lên đã từng giận chỉ thương không, lại căn bản không dám ngỗ nghịch phạm thượng trái tim. Dù là cách này lau hy vọng chỉ là xa với đom đóm, bọn họ cũng nguyện ý dập đầu Trần Uyên, quên đi tất cả, giao ra tất cả, vì bất công đứng dậy bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết không một chương 15 mười hoàng vây giết. Sáng này một màn hoàn toàn vượt quá Trần Uyên đối hoang vực hạ du nhận biết. Một đường lên hắn bên tai nghe được rất rất nhiều đặt vào hy vọng lời nói. Cho đến giờ phút này, rời đi thương không thật dài đám người hành lang, nơi xa phía sau cũng yêu nguyên tiếng người huyên náo. Hắn một lần trầm mặc, nỗi lòng thoáng có chút chập trùng. Nửa ngày sau đó, khóe miệng mới chậm rãi ẩn chứa một vệt tự giễu, nhìn về phía trước. Thánh tổ a, nhìn một cái, ngươi cùng những người này chinh lịch đến tột cùng ở nơi nào quất ra đồng tộc máu tươi, lại cống hiến cho hoang vực thượng du. Cái này liền là của ngươi sở tác sở vi ấy ấy nói nhỏ truyền ra. Trần Uyên lần nữa nhìn về phía trong mê ngủ Trần Lạc Ly, trong mắt toát ra một vệt đau lòng. Hắn vô pháp tưởng tượng Trần Lạc Ly lúc trước lọt vào toàn tộc nhất trí nhận đồng thời điểm, nội tâm đến tột cùng đến cỡ nào tuyệt vọng. May ra đây hết thảy sắp phá vỡ tới. Tiểu Mạch, toàn lực lao nhanh, trong vòng 3 ngày nhất định phải đến giới Hà. Trần Uyên lên tiếng lần nữa. Bạch Hồ lúc này bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. 3 ngày rất nhanh trôi qua. Trong ngày này, Trần Uyên đám người đi tới hoang vực hạ du biên giới khu vực, cũng chính là thông hướng hoang vực trung du giới Hà. Bước qua đầu này giới Hà, liền đã tới hoang vực trung du. Trận này lịch trình cũng coi là đi qua một nửa. Lọt vào trong tầm mắt chi địa, cuồn cuộn xương trắng bốc lên, minh mông giới Hà tràn ngập tại tất cả có thể thấy được phạm vi. Một tòa lăng thiên mà đứng bảo tháp tòa lạc tại giới trong sông, hình thể cực kỳ to lớn, quanh thân càng là dày đặc vô số thô to xiềng xích, cả người vòng quanh thâm trầm cổ lão khí tức. Cái này chính là trấn giới tháp. Trần Uyên tâm lý vô cùng rõ ràng, hắn một chân đạp nát Ngọc Môn Quan cử động khẳng định đã truyền đến hoang vực thượng du đỉnh phong tồn tại trong tay, hoặc là xem hắn Trần Uyên là kiến hôi yêu nguyên chẳng quan tâm, hoặc là xem hắn Trần Uyên là cái đinh trong mắt, tại hoang vực trung du trực tiếp lấy lôi đình chi thế dập tắt hắn trận này đại hỏa. Nếu như là loại sau như vậy thì có chút ý tứ, mang ý nghĩa hoang vực thượng du đỉnh phong tồn tại đã bắt đầu kiêng kỵ hắn Trần Uyên, sợ hãi hắn Trần Uyên buông xuống thượng du. Thế mà lúc này rõ ràng ra đi, các ngươi cũng chờ rất lâu à. Trần Uyên nhẹ giọng nói nhỏ, nhìn qua trấn giới tháp chậm chậm truyền ra lời nói, tại hắn thần nhãn hiểu rõ chi thuật dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn thấu tại trấn giới tháp bên trong hết thảy có dòng giã 10 cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng ẩn nặc trong đó. Lời nói vừa mới rơi xuống, cái này 10 cỗ lực lượng liền cùng nhau bộc phát ra, dẫn phát thiên địa oanh minh, giới Hà nước sông lao nhanh gào thét, hóa thành 10 đạo kinh thiên lộng lẫy, một cái chớp mắt lướt đi xuất hiện tại Trần Uyên trước mặt. 3 tên lão giả, 7 tên trung niên nhân, trên người vòng quanh màu sắc khác nhau ba động, nhưng toàn bộ đều là thánh hoàng tam trọng thiên cảnh trở lên. Tối đỉnh phong người đứng ở chính giữa, bất ngờ đạt đến thánh hoàng ngũ trọng thiên, bọn họ đều là lạnh lùng nhìn qua Trần Uyên. Ánh mắt bên trong ngậm lấy bình tĩnh, tựa như để bọn hắn 10 vị thánh hoàng tồn tại đi mai phục đánh giết một người thanh niên. Kỳ thực có chút khiến người không thể nào hiểu được. Tiểu bằng hữu, nghe nói ngươi một người hủy diệt xuống du Trần gia 10.000 dặm tiên thành, còn đánh nát ngọc môn thần tướng lớn nhất nam tử ở giữa. Truyền ra lạnh nhạt lời nói. Đừng nói thế đạo này bất công. Cũng đừng nói chúng ta mời hoàng khi dễ ngươi. Chúng ta cũng là nhận lấy chỉ lệnh. Ở đây mai phục. Rất xin lỗi. Ngươi cuối cùng rồi sẽ dừng bước tại này. Lại có một lão giả nhẹ khẽ lắc đầu. Bọn họ đều là có thể nhìn ra. Trần Uyên năm gần 16 tuổi. Thế mà liền đã thành hoàng. Bước vào thánh hoàng chi cảnh. Loại này nhị thiên cấp bậc thiên tư. Chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ hoang vực. Cho dù là thượng du đỉnh cấp tồn tại. Cũng không có mấy người có thể làm được. Đợi một thời gian. Cho Trần Uyên đầy đủ thời gian. Trở thành trong lịch sử lớn nhất chí tôn trẻ tuổi người cũng chưa chắc không thể có thể. Nhưng là hiện tại, hắn không có cơ hội này. Đang lúc mười hoàng hiện thân thời điểm. Tại phía xa hoang vực thượng du. Một cái khác cực kỳ xa xôi khu vực. Ẩm thế thánh địa Tiểu Ngọc Kinh bên trong. Một chỗ khuê phòng bên trong. Một tên thân mặc áo xanh quần áo thiếu nữ trong tay bưng lấy một chiếc gương. Giờ phút này trong gương chính là giới hà bên trong hình ảnh. Chỉ bất quá màn này. Là lấy trấn giới tháp làm cơ sở hiện ra. Thánh nữ điện hạ. Người này không có gì đẹp mắt a, thiếu nữ bên cạnh. Đứng đấy một tên nha hoàn. Giờ phút này hồ nghi mở miệng. Ngươi không hiểu. Trần Uyên hiện tại là đại hỏa người đâu. Như loại này trí tình trí nghĩa. Lại có can đảm giận chỉ bất công người. Tại hoang vực bên trong cơ hồ là diệt tuyệt. Thiếu nữ khe khẽ lắc đầu. Có thể. Hiện tại mười hoàng buông xuống. Hắn giống như cũng không có sinh tồn khả năng. Nha hoàn trần chờ trả lời. Thiếu nữ sau khi nghe xong. Không nói thêm nữa. Lúc này cuộc diện này. Đối với Trần Uyên tới nói. 100% tất sát cuộc. Nàng tuy nhiên không biết Trần Uyên đến tột cùng là như thế nào. Đạp nát ngọc môn quan. Nhưng muốn đến khẳng định là bỏ ra toàn lực. Lại nương theo lấy cái giá đáng kể. Dạng này. Cũng đã là cực hạn của hắn. Đối mặt mười hoàng vây giết. Coi như thiêu đốt thần hồn. Cũng không khác nào là lấy trứng chọi đá. Xem một chút đi. Có lẽ hắn có thể còn sống sót đâu. Thiếu nữ lại lần nữa trầm ngâm mở miệng. Hai con mắt lóe ra lộng lẫy. Cùng lúc đó, giới hà chỗ. Bớt nói nhiều lời. Động thủ đi, người thứ hai lão giả trực tiếp thanh hát mở miệng. Tại chỗ bộc phát ra thánh hoàng tứ trọng thiên lực lượng. Dẫn phát giới hà lao nhanh gào thét. Liền có một đạo kình thiên cử trưởng. Cuốn lên khủng bố ba động. Thẳng hướng Trần Uyên lớn nhất nam tử ở giữa lúc này nhíu mày. Quát nói. Cấp trên chỉ lệnh là tề lực oanh sát. Ngươi chớ bất cẩn hơn, nhưng tiếng quát vừa vặn ra khỏi miệng. Lại đã không kịp. Khủng bố cử trưởng nháy mắt buông xuống đến Bạch Hồ trước mặt. Bạch Hồ đối diện cảm nhận được kinh thiên sát khí cuồn cuộn mà đến. Nhưng sắc mặt nàng lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì giờ khắc này trên lưng Trần Uyên. Đã mặt không biểu tình phía dưới. Bỗng nhiên theo trong không gian một chảo. Liền cầm ra một thanh thấu thể biến thành màu đen. Đường vân cổ lão. Có dòng giã chín đạo tinh mang lượn lờ không dưới. Hắc long thương oanh long thương vừa ra. Hàn mang nổ tung. Thiên địa một cái chớp mắt thất sắc. Không gian tại chỗ vỡ tan. Khủng bố vô biên phong mang. Trực tiếp xuyên thủng che trời cử trường. Toàn trường tất cả thánh hoàng sắc mặt phút chốc đại biến. Nhưng cách này long thương tốc độ. Lại là đồng dạng lật đổ bọn họ nhận biết phúc phúc. Máu tươi nháy mắt bắn tung tóe mà ra. Hắc long lệ rít gào thiên địa bát hoang. Tên kia xuất thủ thánh hoàng tứ trọng thiên lão giả. Gắt gao chừng lấy hai mắt. không dám tin nhìn lấy chính mình lồng ngực, to lớn lỗ thủng miệng, máu tươi thẩm thấu, thần hồn khí tức điên cuồng tiêu tán. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía mặt không thay đổi Trần Uyên lúc, phát ra bén nhọn hoảng sợ thanh âm. Toàn bộ não hải hóa thành tâm tình sợ hãi, cho đến hắc long thương kinh khủng hàn mang ba động, đều vỡ nát hắn sinh cơ. Thân thể từ giữa không trung rớt xuống, rơi xuống tiến giới hà bên trong. Ông hắc long thương lại lần nữa trở về mà đến, bị Trần Uyên nắm ở trong tay. Lạnh lẽo khí tức như là hắc long chi nhãn, vô tình nhìn qua còn sót lại chín tên thánh hoàng, để lộ ra vô biên hàn ý. Toàn bộ thiên địa phút chốc lâm vào như chết ngưng trễ bên trong. Ra sân bất quá trong chốc lát, lên tiếng bất quá hai câu, thậm chí xuất thủ chỉ có một chiêu. 10 tên hoàng giả tại chỗ vẫn lạc một vị, mà lại còn là bị mưu sát. Vô biên run sợ cảm giác cuồn cuộn che mất tinh thần của bọn hắn. Lại lần nữa nhìn về phía Trần Uyên trong tay hắc long thương lúc, đồng tử đã răng đầy không cách nào hình dung sợ hãi. Cửu tinh thánh khí, thứ này lại có thể là cửu tinh thánh khí.